Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy cả người tràn ngập khủng bố yêu lực to lớn, con rối hùng ưng sừng sững ở giữa thiên địa, vậy cùng cảm giác đơn giản là dường như muốn đem toàn bộ bầu trời cắn nuốt vậy. Oanh, một cổ cuồng bạo được không cách nào hình dung gió bão tàn phá mở ra, như mưa to gió dữ thổi đánh vào Trần Phi trên mình, làm được Trần Phi tóc đen phiêu bay, áo quần hô hô hô vù vù vang dội. Vật này, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi không khỏi chau mày liền đứng lên. Đồ chơi này, kết quả là lai lịch gì, thứ gì? Mà ở thấy Trần Phi chau mày, Vũ Trọng Dương trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, Trần Phi, ngươi bây giờ biết chúng ta tại sao trở về tìm ngươi chứ? Ngươi có biết đây là vật gì? Đây là vật gì? Trần Phi lạnh lùng nhìn lướt qua Vũ Trọng Dương, lại nhìn lên bầu trời một chút vậy to lớn con rối hùng ưng, cũng không có nói gì. Nhưng mà Vũ Trọng Dương gặp được Trần Phi như vậy trịnh trọng kỳ sự, lại là trong lòng thoải mái, vui vẻ cười to, lạnh lùng nói, muốn biết sao? Muốn biết ta liền nói cho ngươi, đây là nhan sư cao lão kia cẩu tặc từ cửu cung thiên vực bên ngoài mang về tử tinh cấp thiên yêu con rối. Mà mỗi một cái cấp bậc như vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối đều là có thể so với thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu. Mà ngươi, hôm nay đối thủ cũng không phải là chúng ta, mà là nó cái này một tòa có thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu tử tinh cấp thiên yêu con rối, như thế nào, có phải hay không cảm giác hết sức vinh hạnh à? Ha ha ha. Vũ Trọng Dương cười thật sự là quá thoải mái, vậy thật là vui. Bởi vì từ đánh hắn gặp Trần Phi bắt đầu thì thật là vẫn luôn không có bất kỳ chuyện tốt, khắp nơi bị đè, kỳ ngộ bị cướp, thậm chí hôm nay còn bị liên lụy đến trục xuất sư môn, bị đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện. Hắn đã sớm hận không được đem Trần Phi ăn sống nuốt tươi, tháo ra tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Mà hôm nay, hắn cuối cùng là đến lúc cơ hội này. Cái này từ tinh cấp thiên yêu con rối đơn độc cái, liền tuyệt đối có thể sánh bằng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Mà cái này cùng cường hãn vô song sức chiến đấu, khiến cho được Vũ Trọng Dương vậy là tuyệt đối tự tin, hôm nay, cái này Trần Phi tuyệt không thể nào lại lật lên sóng gió gì. Hôm nay, hắn Trần Phi vậy tuyệt đối là sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi, mà lúc này, Nghiêm Mặc Phiên cũng là thản nhiên nói. Làm hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một tiếng nổ rên, chỉ gặp vậy trong bầu trời, một đạo ước chừng 10 mét chiều rộng bóng tối áp lực chùm tia sáng trực tiếp là từ vậy hùng ưng con rối trong miệng xì ra. Mà cột sáng kia mặc dù là màu đen, nhưng phá lệ sành sệt lại là giống như nham thạch nóng chảy vậy, trên đó từng luồng giống như là có thực chất yêu khí lực lưu trọng trọng điệp điệp còn quấn, lộ vẻ được vô cùng là cực kỳ đáng sợ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát Trần Phi đáy lòng cũng là lập tức áp lực to lớn dựng lông tóc đứng lên. Cả người hàn mao dựng đứng. Cái này hùng ưng khôi lỗi tùy ý công kích vậy cùng uy lực lại là so với trước đó hạc giao một kích toàn lực còn đáng sợ hơn. Cái này, chính là cái gọi là có thể sánh bằng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu khôi lỗi lực lượng sao? Hô! Trần Phi thở một hơi thật dài, toàn bộ trong đầu thần kinh, đều là vào giờ khắc này hoàn toàn bị căng thẳng lên. Bá, mãnh khoát tay, hổ đề đế kiếm trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Đi theo Trần Phi bên trong thân thể cũng là hiện ra vô cùng là hào hùng kiếm đạo lực lượng còn có hư không lực. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ 5. Đợi được kinh khủng kia công kích nổ tung tấn công tới, Trần Phi cũng là không có chút nào thời gian do dự. Hổ đề đế kiếm đặt ở trước người bỗng nhiên sau nghiêng, sau đó một đạo phá vỡ bầu trời mênh mông kiếm mang, liền trực tiếp là càn quét đi ra ngoài. Cuối cùng cùng vậy bóng tối dung nham vậy chùm tia sáng hung hãn đụng vào nhau. Đông. Vậy hai người đụng ngay tức thì, nhất thời lại là có kinh thiên tiếng vang khắp. Kinh người vô cùng linh khí còn có yêu lực hóa thành mất khống chế gió lốc lớn văng tứ tán, ước chừng một cái chớp mắt bây giờ, giao kích chỗ phía dưới đất đai, lại là lập tức liền nhanh chóng tan vỡ ra từng cái thật sâu cái khe lớn. Bất khóa tiếp theo, trên dưới lập phán thắng bại cảnh tượng chính là trực tiếp xuất hiện. Phịch, một tiếng rên, vậy tuyệt diệt bầu trời mênh mông từng kiếm một quang lại trực tiếp là vỡ nát ở màu đen kia yêu lực dưới. Nhất thời một cổ vô cùng là mênh mông chèn ép gió bão chính là hướng Trần Phi mãnh liệt tấn công tới, khiến cho được Trần Phi lồng ngực chính giữa một hớp nhiệt huyết yên tĩnh sôi trào. Cả người da thịt bị đâm bay lên. Mà vào lúc này, vậy con rối hùng ưng nhưng lại là động. khiếu, một tiếng thét dài, nó lại trực tiếp là hướng Trần Phi nhào tới, dưới bụng kinh khủng ưng chảo hóa thành uy lực vô cùng yêu khí mây mù, ùng ùng gian tràn ra tới uy áp đáng sợ, khiến cho được thiên địa một hồi ảm đạm không khí mất đi. Phịch, Trần Phi lại lần nữa rút kiếm, về phía trước chém ra, nhất thời hổ đề đế kiếm liền trực tiếp cùng vậy yêu sương mù đụng vào nhau, sau đó một vòng kinh người vô cùng khí lưu sóng lớn sau đó tản ra, đi theo Trần Phi thân hình kia liền lại trực tiếp là đổ bay ra. Bị lực lượng kinh khủng kia nơi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Oanh! Ầm ầm ầm ầm. Chớp mắt bây giờ, Trần Phi thân thể chính là đụng phải một ngọn núi lớn vách đá một mặt trên. Mà kinh khủng kia lực trùng kích dư âm, vậy trực tiếp là khiến cho được vậy núi lớn tại chỗ sụp đổ, vô số đá vụn đem Trần Phi chôn ở trong đó. Trên bầu trời, vậy con rối hùng ương lạnh nhạt cư tại trên trời cao, vô tình sắc bén cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới, vậy núi lớn phế tích vậy cùng tư thái, vậy cùng vô tình khí khái, chính là Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên cái này hai cái người đầu têu, đều là hơi biến sắc. Làm cho này tử tinh cấp thiên yêu khôi lỗi thực lực mà cảm thấy rung động khiếp sợ. Tử tinh cấp thiên yêu con rối, cái này thật đúng là đáng sợ cực kỳ đồ à. Theo lý thuyết Trần Phi tên này có thể đánh bại Hạc Giao cũng coi là thực lực nghịch thiên, nhưng bây giờ ở nơi này tử tinh cấp thiên yêu con rối trước mặt hắn lại là một chút đánh trả năng lực cũng không có. Liếm môi một cái, Vũ Trọng Dương đầy mắt chấn động cùng kiêng kỵ nói. Hôm nay Trần Phi thực lực hắn hết sức rõ ràng. Có thể làm phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba Hạc Giao cũng nếm được bại một lần, hôm nay cái này Trần Phi thực lực liền tuyệt đối là đạt tới bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ một đời cao cấp nhất. Có thể cho dù là như vậy, đối mặt vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối Trần Phi như cũ không phải là đối thủ thậm chí, liền đánh trả năng lực cũng rõ ràng thiếu sót, cái này quả thực làm được Vũ Trọng Dương có chút xúc động, có chút cảm xúc mà bàn luận. Mà Nghiêm Mặc Phiên nghe vậy thì là chuyện đương nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cái này không phải là rất bình thường sao? Cái này tử tinh cấp thiên yêu con rối sức chiến đấu đủ để sánh bằng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật. Hắn Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, ngươi cảm thấy hắn có vậy cùng tầng thứ sức chiến đấu sao? Vũ Trọng Dương ngớ ngẩn, chợt trực tiếp là lắc đầu. Thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, đừng nói là Trần Phi coi như là rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng còn không có đạt tới. Cho nên, hôm nay trận chiến này hắn cũng đích xác là thua được không oan uổng. Cũng sẽ chết rất rõ ràng. Việc này không nên chậm trễ, Nghiêm sư huynh, chúng ta đưa hắn lên đường đi. Vũ Trọng Dương không muốn lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, chậm rãi nói. Ừ, vậy Nghiêm Mặc Phiên cũng là gật đầu một cái, có thể phối hợp đến bọn họ tầng thứ này người tự nhiên rất rõ ràng cái gì là chậm thì sanh biến đạo lý. Hơn nữa bây giờ bọn họ nơi khoảng cách Linh Nguyên Thánh Viện khoảng cách thật ra thì cũng không xa, vì phòng ngoài ý muốn, liền càng là không thể trì hoãn đi xuống. Trần Phi à Trần Phi, bàn về thiên phú ngươi thật sự coi như là một hiếm có thiên tài, nhưng tiếc là, hôm nay ngươi vẫn là được chết. Gặp lại sau, nhìn vậy núi lớn phế tích chính giữa thanh âm, Nghiêm Mặc Phiên nhàn nhạt lắc đầu nói một tiếng. Đi theo liền gặp cặp mắt tinh mang chớp mắt ngón tay, nhanh chóng nặn ra mấy cái ấn quyết. Khiếu. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời lạnh như băng con rối hùng ưng cũng là lại lần nữa hành động. Người ảnh lập tức liền xuyên thấu không gian, đáp xuống, kinh khủng học tập ưng chảo, dắt không có gì sánh kịp đáng sợ yêu lực trực tiếp là hướng về phía Trần Phi dò hạ. Đáng chết, gặp được cảnh tượng như vậy, Trần Phi cắn chặt hàm răng, cặp mắt dần dần là có vẻ điên cuồng thần sắc. Xem ra được bại lộ một ít thứ à. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hôm nay hắn thực lực còn đúng là khoảng cách cái này con rối hùng ưng có rất lớn chênh lệch. Bất quá chỉ cần hắn hợp lại hết tất cả đem lá bài tẩy không gian chi lực còn có vậy bạc đầu luân hồi lực cũng cho lấy ra cho dù là không thắng được nhưng muốn từ nơi này rời đi chắc cũng là vấn đề không có bao lớn. Giữa lúc Trần Phi trong lòng sinh ra như vậy ý niệm chuẩn bị hợp lại hết tất cả đem vậy mình giấu lá bài tẩy bại lộ ra lúc phía trước nơi nào đó đột nhiên truyền tới một tia quỷ dị chập chờn nhưng làm hắn giống như là cảm nhận được cái gì cặp mắt vừa nhấc nhìn về phía cái hướng kia. Suy, một cái bình thường bàn tay lặng lẽ không hơi thở rơi xuống ngăn ở vậy con rối hùng ưng ưng chảo phía trước nhất thời đáng sợ kia khôi lỗi thế công lại là lập tức liền cứng lại cương tại chỗ. Cái gì? Mà ở thấy bất thình lình một màn quỷ dị, Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên đều là hơi ngẩn người, nhìn đó hoàn toàn bị ngăn trở lại con rối con ưng khổng lồ dáng người, tựa hồ còn giống như là có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Hai người bọn họ vô ý thức miệng nhúc nhích một chút nhưng lại không có thanh âm truyền tới. Bất quá đi theo, một tiếng giận hắn không tranh than nhẹ, nhưng là từ vậy trong hư không vang lên truyền tới. Hai cái nhiệt đồ à? Lời kia âm xuất hiện ngay tức thì, chỉ gặp được Trần Phi sau lưng không gian, chậm rãi nhăn nhó, rồi sau đó, một vị nước chữ mặt to sư phát cụ già mặt đầy lạnh nhạt đi ra vậy bên trong. Mà theo vậy nước chữ mặt to sư phát ông già xuất hiện trong bầu trời, vậy hùng ưng con rối cũng là lập tức cả người bốc ra sáng lạng hắc quang, đem bọc từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, vậy hùng ưng con rối trực tiếp là trở thành ban đầu xuất hiện như vậy dáng vẻ, thành một khối đen thui mảnh gỗ. Cái gì? Gặp được một màn này, Vũ Trọng Dương trực tiếp là cứng ở tại chỗ, tay chân lạnh như băng. Mà Nghiêm Mặc Phiên chính là cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, khó tin nhìn chằm chằm vậy đột nhiên xuất hiện sư phát cụ già. Sư tôn. Cuối cùng, run giọng sau đó, Nghiêm Mặc Phiên ở trong mộng mới tỉnh, mặt đầy lộ ra thất hồn lạc phách cùng hoang mang bất an. Hắn lão này tại sao lại xuất hiện ở cái này à? Mà Trần Phi chính là con mắt lóe lên nhìn vậy nước chữ mặt to sư phát cụ già, sau hồi lâu, hắn cũng không có động tác gì, nhưng ngoài miệng vẫn là chậm rãi nói một câu. Học viên Trần Phi, gặp qua Nhan Thái Thượng lão tổ. Nguyên lai vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên hai người trước sư tôn, Linh Nguyên Thánh Viện Thái Thượng lão tổ Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cấp nhân vật Nhan Sư Cao. Tứ bề bất ổn đất đai trên, bởi vì Nhan Sư Cao bỗng xuất hiện mà không khí bỗng nhiên là đổi được yên tĩnh theo tĩnh mịch không tiếng động đứng lên. Nhan Sư Cao là ai? Đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện vang đương đương Thái Thượng lão tổ Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên cấp thánh hoàng nhân vật. Và Trần Phi, Vũ Trọng Dương bọn họ cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa so với, đối phương thì hoàn toàn là nghèo thiên trên côn bằng, vỗ cánh cao bay 90.000 dặm thua vân khí mà tuyệt thanh minh, là vậy cùng chỉ có thể làm bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà nhất một điểm trọng yếu nhất là tất cả mọi người bọn họ cũng có thể nói là hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên cản đường chặn đánh Trần Phi thời khắc mấu chốt, hắn, Nhan Sư Cao, lại cũng như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nên, đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Nghiêm Mặc Phiên cả người run rẩy cúi đầu tâm loạn như ma. Nếu như Nhan Sư Cao không ở nơi này, bọn họ mượn tử tinh cấp thiên yêu con rối muốn giết Trần Phi, đó hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay cái này Nhan Sư Cao xuất hiện nhưng làm bọn họ chỉ tính theo ý mình lập tức thì phải rơi vào khoảng không. Bởi vì cho dù vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa thì như thế nào có thể là Nhan Sư Cao lão tặc này đối thủ. Huống chi, thật nếu nói, vật này vẫn là hắn từ đối phương nơi đó cho trộm ra. Thật lý quỷ gặp được giả lý quỷ tự nhiên ở căn bản không có thể lật nổi cái gì sóng. Mà so sánh Nghiêm Mặc Phiên tâm loạn như ma, Vũ Trọng Dương thì càng thì phải lộ vẻ được hốt hoảng mấy phần. Chỉ gặp hắn cả người run rẩy nhìn chằm chằm Nhan Sư Cao, sau một lúc lâu mới là không nhịn được rung giọng nói. Sư tôn, ngài làm sao tới? Nhan Sư Cao mặt không cảm giác nhìn hắn một mắt, thời gian đầu tiên không nói gì, chẳng qua là khẽ thở dài một tiếng, lại khẽ lắc đầu một cái, đi theo mới gặp hắn nhàn nhạt mở miệng, nói, làm sao, thật bất ngờ sao? Mực Phiên, chẳng lẽ ngươi thật lấy làm trước trộm đi ngày này yêu con rối, ta sẽ không biết sao? Nghe vậy Nghiêm Mặc Phiên cả người bỗng nhiên run lên, con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Ngươi, Nghiêm Mặc Phiên ngẩng đầu nhìn Nhan Sư Cao, ánh mắt run rẩy kịch liệt hồi lâu sau đó, hắn mới đột nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ cười thảm vẻ thất thần lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi đều biết. Biết còn để cho ta cố ý trộm đi, đây coi như là ngươi đối với chúng ta sau cùng quà tặng sao? Sư tôn! Hắn nguyên lấy vì mình hành động thần không biết quỷ không hay, coi như là Nhan Sư Cao lão tặc này cũng không khả năng thời gian đầu tiên biết, nhưng mà, sự thật nhưng chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cấp tồn tại chi thần thông quảng đại, thật không phải là bọn họ cái này cùng chưa tới thánh hoàng cấp con kiến hôi, có thể ngông thêm đo lường được. Hắn Nghiêm Mặc Phiên, thật sự là quá ngây thơ, quá trẻ tuổi à? Nghiêm Mặc Phiên một mặt thất hồn lạc phách không biết nên nói cái gì. Mà Vũ Trọng Dương chính là một mặt hoang mang bất an, không dám nói gì. Ai? Gặp được tình cảnh như thế, Nhan Sư Cao không khỏi được lần nữa than khẽ, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, thản nhiên nói, ngươi không có sao chứ? Không có sao? Trần Phi nhìn đối phương, trầm mặc một chút, đi theo nhưng vẫn nhàn nhạt nói, ừ, không có chuyện gì lớn. Nhan Sư Cao khẽ cau mày, nghe được Trần Phi tiếng nói chính giữa bất mãn. Nhưng chợt hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, hướng Trần Phi chậm rãi nói, chuyện này ta có dung túng chi ngại, có lỗi trước, ở nơi này trước hướng ngươi nói lời xin lỗi đi. Trước tuy nói hắn đem Vũ Trọng Dương còn có Nghiêm Mặc Phiên cho trục xuất Linh Nguyên Thánh Viện, trục xuất môn hạ, có thể nhiều năm như vậy thầy trò tình nghĩa, cũng không phải nói đoạn liền phán đoán. Vậy vì vậy, đối với Nghiêm Mặc Phiên trộm đi vậy từ tinh cấp thiên yêu khôi lỗi sự việc, hắn mặc dù là ban đầu thì biết, nhưng là vậy hay là làm bộ như không biết quyền khi cuối cùng cho bọn họ một ít thực hiện lễ vật đi. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hai cái nhiệt đồ lại vẫn là dậy mãi không được đi lên đường tà. Ai? Nhan sư cao nội tâm chính giữa không khỏi được lần nữa than nhẹ, cũng không biết là cái tư vị gì. Nhưng mà nghe được hắn mà nói, Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng là có chút ánh mắt có chút lãnh đạm nói, Nhan thái thượng lão tổ ngươi nói xin lỗi, ta có thể không chịu nổi. Nhan sư cao nghe vậy nhướng mày một cái, nhìn Trần Phi, không nói gì. Mà Trần Phi cũng là trực tiếp cũng không có xem hắn, ánh mắt hướng vậy một bên Vũ Trọng Dương còn có Nghiêm Mặc Phiên nhìn, lại thản nhiên nói. Chúng ta tiếp tục đi. Tiếng nói vừa dứt tại chỗ ba người đều là mặt liền biến sắc. Ngươi có ý gì? Vũ Trọng Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ta có ý gì? Trần Phi nghe lời này trực tiếp là cười, nhàn nhạt nhìn Vũ Trọng Dương nói, các ngươi thì ra như vậy hòa tới cản đường giết ta, bây giờ lại ngược lại tới hỏi ta là ý gì, không đơn giản có chút kỳ quái sao? Vũ Trọng Dương sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, tạm thời càng không dám phản bác. Mà Nghiêm Mặc Phiên cùng với Nhan sư cao hai mặt người sắp vậy đồng thời là khó khăn xem và cao mày đứng lên. Bởi vì bọn họ biết Trần Phi phản kích bắt đầu. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Nghiêm Mặc Phiên lạnh lùng nhìn Trần Phi nói. Ta muốn thế nào? Trần Phi búng ngón tay một cái, nhìn phía trên máu vẩy trong mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, không mặn không lạt nói, hỏi một chút chính ngươi không phải tốt sao? Có người muốn giết ngươi, vậy ngươi sẽ đối với hắn như thế nào? Thật ra thì đây không phải là rất đơn giản sao? Hai người muốn giết ta, người ta cũng ở nơi đây, cho nên trực tiếp sẽ tới cái ngươi chết ta sống không phải tốt sao? Như vậy lời nói, như vậy ưu việt thái độ trực tiếp là làm Nghiêm Mặc Phiên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hiển nhiên hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay Nhan sư cao đều ở đây, Trần Phi thái độ lại cũng vẫn là dám như vậy cậy mạnh. Hắn thật chẳng lẽ không sợ Nhan sư cao và hắn trở mặt sao? Mặc dù hắn và Vũ Trọng Dương đã bị Nhan sư cao cho trục xuất sư môn, nhưng dẫu sao là thầy trò một chàng, Trần Phi muốn giết bọn họ, Nhan sư cao sẽ thật chẳng ngó ngàng gì tới. Mực Phiên, Trùng Dương nửa đường chặn đánh ngươi, đích xác là có lỗi trước nhưng là... Nhan sư cao ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi chậm rãi hỏi, chuyện này ngươi thật cảm thấy đã không có chậm tách ra đường sống sao? Trần Phi nhìn đối phương, bình tĩnh nói, xin lỗi, Nhan thái thượng trưởng lão, ta chưa bao giờ thả hổ về rừng thói quen. Dĩ nhiên, ngươi nếu như cảm thấy chuyện này còn có hòa hoãn chỗ trống, ta cũng không nói có thể nói. Ngươi lão một người chủ trì là được. Nhan sư cao hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười khổ. Hắn nếu như cảm thấy, một mình hắn cảm thấy. Nếu thật là như vậy, hắn không bằng dứt khoát đừng hiện thân, để cho ngày đó yêu con dối đem Trần Phi trực tiếp giết tính. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, này chỉ có thể chứng minh hắn vẫn là không muốn đi tới một bước kia. Ai? Lại khẽ than một tiếng. Nhan sư cao có chút cho quyện hướng Nhan sư cao còn có Vũ Trọng Dương hai người nói, Mực Phiên, Trùng Dương, tuy nói ta đã đem hai người các ngươi trục xuất môn hạ, đuổi ra khỏi Linh Nguyên Thánh Viện, nhưng từ đầu đến cuối các ngươi từng vẫn là Linh Nguyên Thánh Viện một thành viên. Như vậy cản đường chặn đánh Linh Nguyên Thánh Viện học viên, bọn họ biết là tội gì qua sao? Hẳn rất rõ ràng chứ. Nghiêm Mặc Phiên sắc mặt đổi một cái. Vũ Trọng Dương trực tiếp là cả người run rẩy, có chút không chịu nổi áp lực. Thành tựu đã từng là Linh Nguyên Thánh Viện một thành viên, hắn rất rõ ràng ngay trước một vị Linh Nguyên Thánh Viện Thái Thượng Lão Tổ mặt mà cản đường chặn đánh một cái Linh Nguyên Thánh Viện học viên, đây là cái gì dạng một loại lỗi? Nếu là lúc trước, dựa vào Nhan sư cao môn hạ đệ tử thân phận, hắn có lẽ còn có thể tránh được một kiếp, nhưng bây giờ hắn đều đã bị trục xuất sư môn, đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện, như vậy chuyện tốt hắn dĩ nhiên là chớ hòng mơ tưởng. Bất quá, Nhan sư cao không có lập tức chiến đội, đứng ở Trần Phi bên kia, hơn nữa còn ý vị sâu xa thở dài, làm được hắn lập tức mau chóng tỉnh ngộ lại. Nhan sư cao đây là đang cứu hắn à? Nếu như đơn đả độc đấu, thậm chí lấy hai địch một, hắn và Nghiêm Mặc Phiên phỏng đoán cũng đều phải hay không phải Trần Phi đối thủ, nhưng là, hôm nay cái này bọn họ vậy trước sư tôn, Nhan sư cao nhưng là một người độc thân tại chỗ. Nghĩ tới đây, Vũ Trọng Dương hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi quả quyết khom người, cúi đầu nói, Trần Phi, chuyện hôm nay là ta Vũ Trọng Dương sai rồi, không nên bị ma quỷ ám ảnh, cản đường chặn đánh ngươi, ở nơi này ta hướng ngươi nói xin lỗi. Người đại nhân có đại nhân tính, hôm nay tha ta lần này, từ bây giờ về sau, có ngươi Trần Phi ở địa phương đó ta Vũ Trọng Dương tránh lui 300 dặm. Quyết không nuốt lời. Nghe vậy Nhan sư cao nhẹ giọng nói chuyện, trong mắt nhưng là có chút thở phào ý nghĩa. Mà Nghiêm Mặc Phiên nghe vậy thấy vậy chính là khóe mắt chợt co rút một chút, sắc mặt đi theo chính là vô cùng là xanh mét theo âm trầm. Vũ Trọng Dương cúi thấp đầu nói xin lỗi. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy, nhưng chỉ là mặt không cảm giác nhìn Vũ Trọng Dương, vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Thấy tình cảnh này, nhớ tới trước Trần Phi cùng hắn vậy thì vết nào phải trả tính cách cùng với thực lực kinh khủng, lại nghĩ tới dưới mắt mình cái này nguy hiểm tình cảnh, dứt khoát cắn răng một cái, lại trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Trần Phi ta sai rồi, như vậy ngươi có thể thả ta một con đường sống chứ? T. Nghiêm Mặc Phiên con ngươi co rúm một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vũ Trọng Dương tên này, lại có thể cho Trần Phi quỳ xuống. Làm Vũ Trọng Dương hướng Trần Phi quỳ xuống thời điểm, hắn mới thật sự cảm nhận được bọn họ lúc trước làm chuyện là ngu xuẩn dường nào, buồn cười biết bao. Trần Phi tiềm lực, hôm nay đương kim bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện thứ nhất. Cho nên Linh Nguyên Thánh Viện những cao tầng kia cửa căn bản không thể nào biết vẫn do Trần Phi gặp gỡ nguy hiểm. Tầm thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật có thể cảm giác phóng xạ đến phạm vi ít nhất là nửa thiên bích hồ lòng đảo khổng lồ như vậy. Mà cường đại hơn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên tầng 3 càng không cần phải nói, lại là không được. Cho nên, có lẽ lúc này bọn họ nơi này phát sinh hết thảy cũng sớm đã là ở rất nhiều con mắt nhìn chăm chú dưới liền chứ. Nhưng mà gặp được một màn này, Trần Phi nhưng vẫn là trầm mặc nói cái gì đều không nói. Thấy tình cảnh này Vũ Trọng Dương còn có Nhan Sư Cao đều có chút sắc mặt khó khăn xem theo chân mày cau lại. Bất quá, Nhan Sư Cao vậy vẫn là không nói gì. Vũ Trọng Dương vậy vẫn là như vậy quỳ, không đứng lên. Một lát sau, Trần Phi nhẹ khẽ liếm liếm ngón tay, chậm rãi nói, trước ngươi muốn giết ta, mà bây giờ nhưng là chính ngươi quỳ xuống, phục sao? Vũ Trọng Dương sắc mặt cứng đờ, nhưng đi theo vẫn là môi run rẩy cắn răng nghiến lợi nói. Phục, ta tâm phục khẩu phục. Quỳ xuống đất, Vũ Trọng Dương mỗi nói ra một chữ, đều là cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Thành tựu hắn cái này cùng kiêu ngạo trước Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất bây giờ nhưng quỳ và người thuyết phục chữ. Đây là vì sao cùng mất mặt xấu hổ một chuyện, mặt mũi cũng mất giáo. Nhưng mà đối với chết sợ, đối với sinh mạng khao khát, làm hắn vẫn là cuối cùng bỏ lại mình vậy một phen mặt mũi, khom lưng khuỵ gối quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắn đang lấy là Trần Phi sẽ bỏ qua cho hắn thời điểm, dị biến nhưng xảy ra. Trần Phi búng ngón tay một cái, bàn tay đi theo nhẹ nhàng đè một cái. Hạ phục sao, vậy đã như vậy, đi liền chết đi. Oanh! Ầm ầm bây giờ tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm, vậy cách được Vũ Trọng Dương thân thể ước chừng chỉ có chút nào trong hư không bỗng nhiên là bạo phát ra liên tục không ngừng năng lượng kinh khủng hướng ở giữa đè đi. Nhất thời Vũ Trọng Dương thân thể chính là nổ tung mở, ngay lập tức gian tan thành mây khói, hài cốt không còn. Toàn trường tĩnh mịch. Nhan Sư Cao con ngươi rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi! Mà Nghiêm Mặc Phiên cũng là sắc mặt lập tức liền biến, ánh mắt hơi mang theo sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, hắn còn có Nhan Sư Cao cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Trọng Dương cũng quỳ xuống, Trần Phi lại hay là trực tiếp ra tay đánh giết hắn. Vậy cùng quả quyết và hung ác có lẽ, ban đầu hắn liền không dự định có thể coi là liền chuyện này chứ. Xa xa, vèo vèo mấy tiếng, từng đạo sâu không lường được bóng người già nua cũng là hiện thân, xa xa đứng ở vậy nghèo thiên dưới, con mắt lóe lên và xúc động nhìn hết thảy các thứ này. Đây chính là Vũ Trọng Dương à, Nhan Sư Cao lão già kia môn hạ đệ tử tuy nói là đã trục xuất sư môn, có thể dẫu sao Nhan Sư Cao lão nhân kia bây giờ vậy vẫn là tại chỗ à, nhưng Trần Phi vẫn còn nói là giết liền giết một chút tình cảm cũng không lưu lại. Cái này cùng tính cách, cái này cùng tâm tính, thật vẫn là quả quyết làm người ta ra ý liệu. Mà ngay trong bọn họ, Lý Nghĩa Sơn cũng ở đây, chỉ có hắn ở thấy một màn này sau trong mắt chợt nổ lên một đoàn lóe sáng ánh sáng. Hắn thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện Thái Thượng Lão Tổ một trong, những năm gần đây cũng là gặp nhiều thấy quen các loại các dạng thiên tài. Có lai lịch to lớn cao tông cửa truyền nhân, có dị bẩm thiên phú trời phù hộ người, còn có bối cảnh cùng thiên phú cùng tồn tại quái vật. Nhưng mà bọn họ bên trong, ở hắn trong ấn tượng, nhưng thật sự là không có một cái có thể so với bây giờ Trần Phi, như vậy không sợ hãi, khí thôn vạn dặm như hổ thô bạo. Đường đường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên Nhan Sư Cao Thái Thượng Lão Tổ đang ở hiện trường, có thể Trần Phi vẫn còn là không chút do dự chính tay đâm liền đệ tử của hắn, mặc dù là phải thêm cái trước chữ, nhưng cái này chồng quyết đoán, cái này cùng gan dạ sáng suốt, sinh sát do tâm, nhưng cũng thật không phải là người bình thường có thể làm được. Có lẽ vậy chính vì vậy, hắn mới có thể lộ vẻ được như vậy xuất chúng, như vậy đặc biệt chứ. Trần Phi à? Nghèo thiên dưới, đất đai trên, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Trong nháy mắt trước, Vũ Trọng Dương vẫn là ở cho Trần Phi quỳ xuống, khẩn cầu hắn thả qua một con đường sống, mà đây cùng mất hết mặt mũi to lớn hy sinh cử động, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác tới điền vào Trần Phi vị trí cũng chỉ có thể là sẽ chọn dừng tay, cho Nhan sư Cao Nhan Thái Thượng lão tổ một phần mặt mũi. Dẫu sao lúc này dưới mắt hết thảy các thứ này thiết tình hình tiến triển, nói trắng ra Liễu Đô là bởi vì là Nhan sư Cao thái độ chủ động. Nhìn dĩ vãng thầy trò tình nghĩa, hắn không muốn thấy Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên hai người chết. Nhưng trong nháy mắt sau đó, Trần Phi nhưng không chút do dự đột nhiên bạo khởi giết Vũ Trọng Dương, không khỏi chút nào chỗ trống. Mà đây chờ quả quyết cùng nhanh chóng, lại là thậm chí liền hắn Nhan sư Cao cái này thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng, cũng chưa kịp phản ứng, rất miễn cưỡng là nhìn Vũ Trọng Dương chết. Nhan sư Cao sắc mặt không tự chủ xanh mét, cả người tức giận hơi phát run, ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Ngươi thật sự là cuồng ngông. Trần Phi biểu tình như cũ bình tĩnh, ánh mắt hướng Nhan sư Cao nhìn, thản nhiên nói, Nhan Thái Thượng lão tổ là cảm thấy ta làm sai. Nhan sư Cao hơi biến sắc mặt, vẫn là hết sức tức giận, thần sắc xanh mét nhìn Trần Phi, nói, Trùng Dương trước cử chỉ cố nhiên là có sai, nhưng hắn đều đã hướng ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi vì sao không thể lòng dạ rộng rãi một ít, lúc này bỏ qua chuyện này. Hơn nữa lấy ngươi thực lực, và thực lực tốc độ tiến triển, coi như là tương lai sẽ cùng Trùng Dương gặp nhau, ngươi thực lực vậy nhất định là đã sớm xa xa vượt qua hắn. Nếu không khả năng sẽ có uy hiếp gì, cần gì phải làm quá đáng như vậy? Quá đáng. Có thể Trần Phi nghe lời này nhưng là nhẹ khẽ nở nụ cười, nhìn Nhan sư Cao châm chọc cười lên. Người lão nói qua phân, vậy ta hỏi ngươi, nếu như mới vừa rồi các ngươi không nhận ra được nơi này phát sinh hết thảy, ta kết cục sẽ là như thế nào? Nhan sư Cao nghe vậy mặt liền biến sắc nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, có thể ta không phải xuất thủ cứu ngươi sao? Đúng vậy, Trần Phi trên mặt như cũ cười nhạt một tiếng, thanh âm, nhưng là hơi trở nên lạnh. Vậy theo Nhan Thái Thượng lão tổ ngươi ý của lời này, ngươi lão như không ra tay cứu ta, ta chính là đáng chết hả? Nhan sư Cao sắc mặt tái biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút không lời có thể nói. Mà vào lúc này, Trần Phi trực tiếp là sắc mặt bình tĩnh mà từ ngón tay thượng tướng một cái nhẫn chữ vật hái xuống, ném cho đối phương, nhàn nhạt nói, đây là ngươi cho đồ ta, bây giờ, vẫn là thu trở về đi thôi. Cái này bất ngờ là trước hắn từ Lý Nghĩa Sơn nơi đó có được cái gọi là hòa giải vật. Nhan sư Cao đưa cho hắn vậy cái chứa có rất nhiều cao cấp thánh dược hiếm thấy dị bảo chiếc nhẫn chữ vật. Chẳng qua là bây giờ, hắn nhưng cảm giác vật này thu chân thực có chút đổ khẩu vị, không thoải mái, thả như vậy, không bằng dứt khoát trả lại được rồi. Vật này, hắn Trần Phi thu không dậy nổi cũng không muốn thu. Loảng xoảng. Vậy nhẫn chữ vật thẳng rơi xuống Nhan sư Cao lòng bàn chân, còn nhảy về phía trước lăn mấy vòng, phát ra chói tai đi lang thang tiếng. Mà Nhan sư Cao sắc mặt nhưng cũng trực tiếp là cương ở trên mặt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hiện lên vô cùng là phức tạp thần sắc. Trần Phi à Trần Phi, ngươi có phải hay không cầm ngươi xem được quá cao, cầm ta Nhan sư Cao nhìn quá nhỏ bé. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ loại này hành vi, là đang làm nhục ta. Nhan sư Cao khí chất một bên, cả người giống như trở thành một đầu thiên địa sư tử đực, nhìn xuống chúng sanh khí phách cặp mắt thô bạo chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Mà đây cũng là mới hắn Nhan sư Cao thân thành thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng bộ mặt thật. Hắn Nhan sư Cao đồ, nói không muốn cũng không muốn, đây là đang miễn cưỡng đánh mặt hắn sao? Ta trước nhịn ngươi để cho ngươi, tất cả đều là xem ở ngươi thiên phú kỳ giai, còn có Trùng Dương, Mực Phiên bọn họ bị ma quỷ ám ảnh, có lỗi trước phân thượng. Ngươi có biết hay không, không có những thứ này, ngươi ở ta trong mắt và cái này con kiến hôi chúng sanh không có chút nào khác biệt. Nhan sư Cao bước ra một bước khí phách giống như là hình thành đủ để liệt sơn nước lũ, hướng Trần Phi thổi tới, làm được trên người hắn quần áo vù vù vang dội, cặp mắt cũng sắp không mở ra được. Ta ở ngươi trong mắt và cái này con kiến hôi chúng sanh không có chút nào khác biệt. Ta biết à, ngài nói những thứ này, ta đều biết. Ta làm sao không biết. Nhưng mà, ngươi lấy làm cái này là có thể làm ta Trần Phi khuất phục, lựa chọn thả qua bọn họ, ngại quá, vậy ngài thật sự là muốn suy nghĩ nhiều xóa. Đón vậy khí thế đáng sợ chính giữa, Trần Phi ngay cả đứng cũng sắp đứng không vững, có thể vẫn nhàn nhạt cười, hướng Nhan sư Cao khinh thường nói thật ra, ngươi như vậy mặt mũi thật vẫn là làm người ta đổ khẩu vị à? Ngươi nếu như muốn đảm bảo bọn họ, dứt khoát nói cũng được, dù sao ngươi Nhan Thái Thượng lão tổ thân thành thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật thực lực cao mạnh ta Trần Phi vậy không địch lại, không cãi được. Nhưng là ngươi vừa muốn đảm bảo bọn họ, lại muốn để cho ta tâm phục khẩu phục bỏ qua chuyện này, ngươi không cảm giác được mình có chút chán ghét sao? Còn nhớ trước ta và ngươi nói sao? Ta Trần Phi chưa bao giờ thả hổ về rừng thói quen. hôm nay hai người bọn họ tới cản đường giết ta, vậy thì phải được chết. Ai mặt mũi cũng vô ích, còn như lão nhân gia ngươi, nếu như muốn kéo nghiêng chiếc mà nói, trực tiếp động thủ chính là, không cần và ta nói như thế nhiều. Dứt lời, Trần Phi trực tiếp là hướng Nghiêm Mặc Phiên quay đầu đi tới. Để lại Nhan Sư Cao sững sờ tại chỗ. Thằng nhóc cuồng ngông à. Nhan Sư Cao cả người phát run, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, hoặc là có kiêm chi. Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên muốn giết Trần Phi, hơn nữa còn đã làm, đây cũng là tử thù. Cho nên Trần Phi không muốn thả qua bọn họ, cái này là chuyện đương nhiên sự việc mà hắn Nhan Sư Cao trước khi những cái kia cử động đích xác là hơi có chút vừa muốn làm bưu tử lại muốn lập bài phường. Làm được có chút mất mặt. Nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã là đánh tới Nghiêm Mặc Phiên, vừa lên tới liền chính là uy lực cực lớn sát chiêu. Oanh, oanh, oanh, hắn đi lên đánh liền, không bất kỳ nói nhảm, năm ngón tay gian tóe ra kinh khủng kiếm khí, hổ đề đế kiếm cũng là phóng lên cao, hướng sắc mặt kia biến Nghiêm Mặc Phiên chém tới, kiếm khí ngang dọc diễn hóa thành một phiến kiếm biển. Thấy tình cảnh này, Nhan Sư Cao miệng tiếp liền trương mấy cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn là cũng không nói gì, chẳng qua là diễn cảm phức tạp nhìn hết thảy các thứ này, nội tâm chính giữa còn nhẹ giọng thở dài. Cùng lúc đó, Nghiêm Mặc Phiên nhìn Trần Phi hướng tự giết tới, vừa giận vừa sợ đồng thời, cũng là không khỏi nghiêm túc quát một tiếng, nói, Trần Phi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Vũ Trọng Dương sợ ngươi, ta Nghiêm Mặc Phiên cũng không sợ ngươi. Phịch, lực lượng vô hình, sơn hô hải khiếu vậy hướng Trần Phi chìm ngập tới, tràn ngập hàm chứa cực kỳ kinh khủng chập chờn, khiến cho được ngày đó đều là một trận run rẩy, lay động. Thông thần nhất niệm thuật. Đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện cường đại nhất hai môn cao cấp nhất lưu đại thần thông thuật một trong, thông thần nhất niệm thuật. Phịch, phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm long. Lanh canh kiếm va chạm tiêu hán, thông thần nhất niệm thuật xuyên qua vân tiêu, mỗi một lần va chạm đều là khiến cho được vậy vân không đều tựa như là phải bị chém rơi xuống vậy, động tĩnh kinh người vô cùng mạnh mẽ. Mà ở gặp được một màn này, xa xa trên bầu trời mọi người hơi ánh mắt chớp mắt cuối cùng còn chưa do được nhẹ giọng thở dài thán, nói. Cái này Nghiêm Mặc Phiên thiên phú không tệ, lại có thể đem cái này thông thần nhất niệm thuật lĩnh ngộ được loại trình độ này, thật sự là khó khăn được. Nhưng tiếc là, hắn nhưng lựa chọn làm không chuyện nên làm. Tinh thần thứ nguyên chính giữa, vậy thông thần nhất niệm thuật lực tính hóa thành đồng nện, diêu lớn, thiên đao, trường thương các loại đáng sợ binh khí hướng Trần Phi thức hải xuyên qua đánh tới. Mỗi một đạo đều tựa như là có thể phá hủy một tòa cổ xưa núi lớn vậy, tràn đầy không thể địch nổi lực sát thương. Nhưng mà, làm hết thảy các thứ này lực lượng tràn vào Trần Phi thức hải sau đó, nhưng là quỷ dị hết thảy cũng giống như là băng tiêu tuyết tan ra vậy biến mất. Thông thần nhất niệm thuật chi lực tàn phá, lại là hoàn toàn không có ở Trần Phi trong thức hải tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào, liền lập tức biến mất. Cái gì? Gặp được một màn này, may là Nhan Sư Cao các người cũng là hơi mặt liền biến sắc không xem rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thông thần nhất niệm thuật chi công kích lại có thể đối với Trần Phi không dùng. Chẳng lẽ trên người hắn có rất lợi hại linh hồn phòng ngự thánh khí, hoặc là kiêm tu có phương diện này công pháp? Mèo thiên trên từng vị sâu không lường được ông già nhìn lẫn nhau, kinh ngạc lẫn nhau suy đoán nói. Nhưng bọn họ nơi nào biết, có bạc đầu tọa vong kinh Trần Phi thì tương đương với là có một cái đồng đẳng cấp đổi tai cực kỳ siêu cường linh hồn phòng ngự thánh khí. Mà đây thông thần nhất niệm thuật cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tương đương với tộc người nội tình mà nói, huống chi hôm nay Trần Phi thực lực cũng đã là vượt qua ngươi Nghiêm Mặc Phiên, tự nhiên hơn là không thể nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà Nghiêm Mặc Phiên gặp được một màn này lại là lập tức mặt cũng liếc cả người run rẩy, chân thực không cách nào tin tại sao phải có như vậy chuyện kỳ quái tình phát sinh. Là tại sao thông thần nhất niệm thuật sẽ đối với Trần Phi không tạo tác dụng? Hống! Mà vào lúc này, Trần Phi thét dài, sơn hà tất cả động. Ầm, một khắc sau, hắn bên trong thân thể chính là hiện ra to lớn nước lũ vậy lực lượng, làm được chu vi mấy chục ngàn gạo bên trong đất đai đều là chấn động lên, phảng phất là sợ vậy, tràn đầy uông dương vậy khủng bố chập chờn. Lại tiếp theo, Trần Phi chính là hướng Nghiêm Mặc Phiên phóng tới, đồng thời giống to. Bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết. Oanh! Nghiêm Mặc Phiên lúc này liền là bị chìm ngập đi vào, cả người là máu, phát ra kêu thảm thiết, nhưng cả người cũng ở đây đồng thời bạo phát ra vô cùng là lạnh thấu xương linh khí quang ba, muốn tránh thoát đi ra, nhưng là lại giống như là không công vậy. Hoàn toàn không có cách nào. Vậy bởi vì như vậy, rất nhanh, Nghiêm Mặc Phiên thân thể chính là bắt đầu ở vậy trong hư không nứt ra, đầu lâu tứ chi cùng toàn bộ chia lìa. Lại tiếp theo, phanh một tiếng rên, hắn cả người trực tiếp là ở trong hư không nổ tung. Hình thần câu diệt. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy nghèo thiên trên Linh Nguyên Thánh Viện các đại năng, vẫn là cả vùng đất Nhan Sư Cao, bọn họ lúc này đều là hơi sững sờ hồi lâu. Nói về bọn họ mặc dù đều biết Trần Phi có thể thắng được Nghiêm Mặc Phiên, có như vậy thực lực, nhưng giống như là trước mắt mới vừa rồi phát sinh như vậy không dây dưa, sạch sẽ dứt khoát nhưng cũng vẫn là làm bọn họ hoàn toàn trước đó không có dự đoán đến à. Tiểu tử này thực lực lại là đã đạt tới trình độ như vậy liền sao? Bọn họ một hồi trầm mặc, nội tâm chính giữa đều là một hồi giật mình. Mà lúc này, giết Nghiêm Mặc Phiên sau đó, Trần Phi lại thần sắc bình tĩnh rơi xuống đất xuống, hướng Nhan Sư Cao đi tới. Gặp được một màn này, Nhan Sư Cao cũng là cặp mắt hơi híp một cái, nhìn Trần Phi. Đi theo Trần Phi liền ở đó Nhan Sư Cao trước mặt 2 đến 3 mét chậm rãi dừng bước, hai tay nâng lên, nhàn nhạt nói, bây giờ, mời Nhan Thái Thượng Lão Tổ định tội đi. Muốn giết muốn dóc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Nhan Sư Cao hơi ngẩn ra, nhìn Trần Phi sắc mặt có chút khó coi nói, giết ta hai cái đầu nhi, ngươi bây giờ còn muốn như vậy làm nhục ta, là thật cảm thấy ta Nhan Sư Cao già rồi, dễ khi dễ. Không dám. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi lão không để cho ta giết bọn họ, mà ta bây giờ nhưng giết đây cũng là có tội, cho nên từ làm hẳn nhận trừng phạt. Mà nghe được Trần Phi như vậy lời nói, Nhan Sư Cao trên khuôn mặt già nua thần sắc dĩ nhiên là càng khó coi. Cái gì hắn không để cho giết Trần Phi giết chính là có tội. Nói như vậy từ không thể nghi ngờ là ở Trần Trụi khỏa thân châm chọc tại hắn, làm hắn khó chịu. Nhưng nghĩ đến trước hắn làm đích xác là có chút làm người ta không hổ thẹn cái mông không thả đàng hoàng, Trần Phi trong lòng có oán khí cũng là rất bình thường, không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Nhan Sư Cao không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Thôi thôi, Nhan Sư Cao lắc đầu, hướng về phía Trần Phi chậm rãi nói, cả đời đánh nhạn, chung bị nhạn mổ. Lúc trước ta đích xác là làm có chút không đúng, nhưng ngươi vậy được thế rõ ràng hiểu ta chứ? Dẫu sao, thầy trò một chàng à? Hắn vừa nói, lại lưu lại một nhóm nước mắt già nua. Nhan Sư Cao, trên bầu trời, một đám bóng người bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Trần Phi thấy vậy cũng là ánh mắt hơi nhanh tránh, trong lòng có chút kích động. Đúng là tình cảnh không cùng, đổi vị trí suy tính, đối phương làm cũng không phải như vậy quá hèn hạ vô sỉ. Bởi vì thật nếu là nói như vậy, hắn vậy căn bản không có thể giết được Vũ Trọng Dương, còn có Nghiêm Mặc Phiên. Nghĩ đến đây, Trần Phi khẽ lắc đầu, hướng Nhan Sư Cao thấp giọng nói Nhan Thái Thượng Lão Tổ, xin lỗi, không quá ta vẫn là được phải làm như vậy. Thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, ta không thể không đề phòng. Ai? Nhan Sư Cao khẽ than một tiếng, lộ vẻ được dáng người có chút tịch mịch. Kiềm Nam cổ quốc tọa lạc tại Tam Hoàng vực Tây Bắc Hoang Vu phương hướng, ở nơi này mênh mông bao la tu chân giới chính giữa lại là lộ vẻ được không tầm thường chút nào. Đừng nói là và Linh Nguyên Thánh Viện hoặc là Ưng Giác vực những địa phương kia tương đề tịnh luận coi như là và núi yêu vực so, vậy đều có chút giống như là tiểu vu gặp đại vu, chênh lệch rõ ràng. Bất quá từ ban đầu Trần Phi ở đó Kiềm Nam cổ trong ngoài nước vực ngang trời quật khởi, như sao chổi vậy xuất thế sau đó, cái này Kiềm Nam cổ quốc thế lực khắp nơi cường giả cùng với cô độc hành hiệp tu sĩ, nhưng cũng không biết vì sao, lại là giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, càng ngày càng hơn, vậy càng ngày càng mạnh. Như Kiềm Nam cổ quốc vương tộc Nam Cung gia, ngắn ngủi này chừng 10 năm bên trong, lại tiếp liền không ngừng truyền ra mấy vị truyền thuyết kia ở giữa Nam Cung gia người vương tộc vật thành công đột phá du ngoạn liền vậy thánh cảnh tin tức. Thánh cảnh chính là chỉ thánh pháp tướng cảnh. Mà đối với Kiềm Nam cổ quốc cái này chờ vùng đất xa xôi mà nói, thánh pháp tướng cảnh cấp tồn tại, liền coi như chẳng qua là vậy một trọng thiên, địa vị thân phận tầng thứ cao độ, có lực chấn nhiếp tất cả đều là tuyệt không thua gì với thân ở Tam Hoàng vực thánh hoàng cấp nhân vật. Vậy chính vì vậy, khó hiểu liên tục nhiều hơn mấy vị, thậm chí là 10 hơn vị thánh cảnh tồn tại Kiềm Nam cổ quốc phương tộc hôm nay cũng là thực lực tổng hợp bạo tăng. Thực lực đại tăng, một lần hành động quét ngang tất cả bên trong vực nửa đoạn sau không pháp thế lực. Như trước kia vậy bên trong vực nửa đoạn sau năm thiên cổ đại giáo, Hạo Thiên Cung, Bắc Đầu Tinh Giáo, Thiên Kình Điện vân, vân, bọn họ hôm nay cũng là tất cả đều con rùa rụt nắm trong tay địa bàn diện tích co lại gấp mấy chục lần không dứt. Tuy nói cứ nghe ngay trong bọn họ cũng là không thiếu có thánh cảnh nhân vật ra đời, có thể ở về số lượng thực lực lên, lại cùng vậy vương tộc Nam Cung gia quy mô chênh lệch quá xa. Cho nên không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ, đàng hoàng tạm thời cúi đầu. Còn như ngày đó Nguyên Chân Nhân nơi khai sáng Thiên Nguyên Vương Triều, lại là sớm ở mấy năm trước thì đã bị Nam Cung gia vương tộc đại quân cho bị diệt. Thiên Nguyên Chân Nhân cùng thật vất vả phục hưng lên Thiên Nguyên Tông cũng là biến mất rất lâu, chẳng biết đi đâu. Cho nên hôm nay cái này Kiềm Nam cổ quốc cơ hồ 80% 90% hết thảy, nếu là bị vậy hôm nay vương tộc Nam Cung gia cho Nghiêm Nghiêm thật thật vững vàng nắm trong tay, trừ duy nhất một chút ngoại lệ, đó chính là Kiềm Nam cổ quốc ngoại vực mạnh nhất thế lực Minh Thần Phủ. Đến tháng sau, Kiềm Nam cổ quốc hướng đông nam biên giới. một phiến nội địa hồ Uông Dương trên, Trần Phi cưỡi hoang ma sư đạp sóng mà đi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cái này tựa hồ, đã là đến Kiềm Nam cổ quốc hướng đông nam biên giới à? Nhìn bốn phía này xa lạ thêm hơi quen thuộc cảnh tượng, Trần Phi cặp mắt hơi híp, không lâu lắm chính là xuất hiện một tia nhàn nhạt tưởng nhớ vẻ. Nghĩ xa lúc đó, hắn chính là từ nơi này lên đường rời đi Kiềm Nam cổ quốc, đi núi yêu vực, đi tam hoàng vực truy đuổi mộng. Mà hôm nay cái này chớp mắt một cái chừng 10 năm, hắn lại rốt cục thì trở về à? Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi được có chút tâm tư phức tạp, có chút gần hương lòng khiếp. Mụ, sư phụ, Uyển Tình, Upper, các ngươi có tốt không? Thật là xin lỗi à? Nhanh, liền đến nhanh. Kềm chế trước trong lòng tình cảm, Trần Phi ngửa đầu hướng bầu trời cười một tiếng, bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên gặp được trên bầu trời cách đó không xa một đạo lưu quang đang cùng hắn cũng giá tề khu. Cái này dĩ nhiên là cũng không có gì, bởi vì hôm nay hắn vị trí ở vị trí đúng lúc là Kiềm Nam cổ quốc cùng núi yêu vực tiếp giáp, rất nhiều làm vận chuyển làm ăn còn có khách vận buôn bán đường dài thương hội phi thuyền cũng biết từ đường biển này lên đi qua. Mà vậy lưu quang cũng là như vậy, hẳn chính là một tòa chở người hai nơi chạy đi chạy lại cửa hàng vận đường dài phi thuyền. Chẳng qua là, làm Trần Phi thấy rõ vậy phi thuyền bề ngoài một bên, nơi ấn vẽ vậy to lớn nổi bật hình vẽ sau đó, hắn chính là trực tiếp lắc đầu cười lên, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Thật đúng là đúng dịp. Chỉ gặp vậy phi thuyền mặt bên to lớn hình vẽ, bất ngờ là một tòa lăng hình bát giác liệt diễm, mà đây lăng hình bát giác liệt diễm tốt có đúng lúc hay không, còn chính là ban đầu hắn tự mình là minh thần phủ nơi lập được ký hiệu hình vẽ. Nói cách khác vậy ấn vẽ bát giác liệt diễm đồ án phi thuyền, hẳn chính là minh thần phủ dưới quyền nào đó cái thương hội sản nghiệp. Nói như vậy, cái này phi thuyền chắc cũng là phải đến minh thần phủ đi mới đúng. Hơi nhỏ đi điểm. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đi theo trực tiếp là đưa tay ở dưới người hoang ma sư thân vỗ lên một cái. Hống, hoang ma sư một tiếng gầm nhẹ, đi theo trực tiếp là biến thành một cái nhỏ con báo, không lớn không nhỏ, nhìn như 10 phần khả ái. Đi theo Trần Phi chính là cười đưa tay ở đó hoang ma sư trên đầu một chút, một khắc sau, hai người bọn họ bóng người liền trực tiếp là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, vậy không bầu trời xa xa trung chánh đang nhanh chóng bay nhanh trên phi thuyền, vèo vèo hai tiếng, một người một sư hai đạo thân ảnh, liền trực tiếp là thuấn di xuất hiện ở phía trên kia, khiến cho được vậy trên phi thuyền đám tu sĩ còn có canh phòng nhân viên giật nảy mình. Ngươi là người nào, muốn làm gì? Phi thuyền canh phòng nhân viên lắp ba lắp bắp bưng vũ khí hướng Trần Phi chất vấn. Phải biết hôm nay bọn họ Kim Long này phi thuyền nhưng mà đang lấy tốc độ cao nhất bay nhanh, đừng nói là bọn họ coi như là bình thường huyền thiên vị đại nhân vật cũng có lẽ còn không theo kịp kinh người này tốc độ, nhưng mà trước mắt cái này một người một sư tử nhỏ nhưng lại có thể trực tiếp là lắc mình lên. Đi lên. Đây là vì sao cùng kinh người tốc độ? Hoặc là phải nói, đây là vì sao cùng kinh người thực lực à? Ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, vậy đầu óc không ngu ngốc từng vị phi thuyền canh phòng nhân viên đều có chút chân mềm, có chút chột dạ. Trước mắt cái này xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, lịch sự người tuổi trẻ, chẳng lẽ là một cái vô cùng lợi hại lão quái vật. Chớ khẩn trương, thả ung dung, ta không có ác ý gì. Mà lúc này, Trần Phi hướng về phía bọn họ và thiện cười một tiếng, nói, xin hỏi cái bài này phi thuyền mục tiêu là kia. Một vị kia vị phi thuyền canh phòng nhân viên nhìn lẫn nhau, cuối cùng, một vị nhìn giống như là chủ sự đại thiên vị ông già tóc trắng đứng ra kiêng kỵ nhìn Trần Phi nói. Chúng ta chiếc này Kim Long phi thuyền mục tiêu là Minh Thần Thành. Các hạ ngươi, Minh Thần Thành chính là Minh Thần Phủ dựa vào mình lực lượng nơi tạo dựng lên thành trì. Mà tự nhiên Minh Thần Phủ đại bản doanh cũng là ở đó. Vậy thì thật là tốt thuận đường, Trần Phi cười lên, hướng vậy đại thiên vị ông già tóc trắng cười nói, có thể để cho ta dựng một đường sao? Ta mục tiêu cũng là Minh Thần Thành, dĩ nhiên thuyền phí là nhiều ít ngươi có thể nói cho ta giá tổng cộng là cho là được. Người cũng phải đi Minh Thần Thành. Đại thiên vị ông già cho mày đánh giá Trần Phi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói, thuyền phí coi như xong đi. Nếu là thuận đường, chúng ta chở ngươi một đoạn đường vậy không việc gì, bất quá mời ngươi vẫn là tuân thủ một chút chúng ta quy củ, đi bên trong khoang thuyền đi. Hắn dĩ nhiên không phải thật tốt tâm nguyện ý thuận đường chờ Trần Phi một đoạn đường, mà là bởi vì Trần Phi xuất hiện phương thức quá kinh người, làm hắn cầm nặn không yên Trần Phi thực lực cho nên không muốn làm lớn chuyện. Và cái này so với, vậy nho nhỏ thuyền phí dĩ nhiên là căn bản không coi vào đâu. Được. Mà nghe được lời này, Trần Phi cũng là không chút do dự gật đầu một cái, hướng vậy bên trong khoang thuyền đi tới. Mèo tương đương hoang ma sư kêu một tiếng, cũng là ngoắc cái đuôi đi theo Trần Phi tiến vào thuyền kia buồng. Chẳng qua là lúc này dáng người rút nhỏ sau nó, không biết thế nào tiếng kêu lại có thể cũng thay đổi, tượng mèo như nhau, đây cũng là làm được Trần Phi khá là hiếm lạ, bắt đầu một đường tái máy hoang ma sư đứng lên. Mà làm Trần Phi bọn họ cái này một người một sư tử nhỏ tiến vào khoang thuyền sau đó, người ở bên trong rõ ràng cho thấy ngẩn người, rồi sau đó, nghi ngờ xì xào bàn tán chính là xuất hiện. Tên kia là ai, làm sao từ bên ngoài tiến vào? Mới vừa lên thuyền, có thể cũng không đúng à, Kim Long này phi thuyền tốc độ so tầm thường huyền thiên vị cường giả tốc độ còn nhanh hơn, hắn làm sao có thể đuổi theo kịp tới. Hẳn là trước có vấn đề gì bị giam ở những địa phương khác bây giờ mới bị thả tiến vào đi. Được rồi, đừng đại kinh tiểu quái, nếu là hắn tốc độ thật có thể so Kim Long này phi thuyền nhanh hơn, cần gì phải tới ngồi thuyền đâu. Cũng đúng. Bất quá vậy sư tử nhỏ nhìn như tựa hồ thật không tệ, khá là thần tuấn, chính là không biết cái gì nguồn gốc nhưng hẳn vẫn là trị giá không thiếu linh thạch chứ. Cái này sư tử nhỏ hẳn lai lịch không nhỏ, là một bảo bối tốt yêu sủng. Cái này kinh ngạc theo dòm ngó tiếng nghị luận chính giữa Trần Phi nhưng là không coi ai ra gì đi tới, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Thấy không, ngươi tên này còn rất chọc người nhìn chăm chú à. Tái máy hoang ma sư hai cái chân trước, Trần Phi cười nói. Mèo tương đương hoang ma sư phảng phất là bất đắc dĩ kêu kêu, dầu gì hắn cũng là hoang thú vương giả chứ. Hơn nữa hôm nay còn đạt tới yêu hoàng cảnh tầng 7 trời, chỉ cần không phải người mù, ai có thể không nhìn ra nó không giống tầm thường. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, cách Trần Phi cách đó không xa một vị nhìn như 20 hơn tuổi trẻ tuổi nữ tu sĩ, lập tức liền cặp mắt sáng lên, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc vẻ yêu thích. Nàng người mặc nghê thường chủ y, mái tóc dài thật cao bàn khởi, cắm châm cài tóc hướng Trần Phi đi tới, chủ động hỏi thăm sức khỏe. Người tốt, ta kêu Lý Hân Lan. Trần Phi không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một mắt nhưng đi theo vẫn cười cười xong, nói. Người tốt, ta kêu Trần Phi. Gặp Trần Phi tựa như không phải như vậy khó khăn chung đụng, Lý Hân Lan nói lập tức liền nhiều. Ở tự giới thiệu mình trong, Trần Phi biết người phụ nữ này và nàng cha chú đều là minh thần thành sớm nhất một nhóm vào thành người, hôm nay đúng lúc là đi ra ngoài lịch luyện, liền và bạn cùng đi đến nơi này biên giới săn giết yêu thú, muốn mượn cơ hội này đột phá một chút. Mà hôm nay nàng cũng coi là chờ đầy mà về, từ trúc cơ chân nhân cảnh tầng 7 trời, thành công đột phá đến bát trọng thiên cảnh giới. Lấy nàng hôm nay cái này không lớn tuổi tác cùng với kiềm nam cổ quốc cái này tổng hợp hoàn cảnh thực lực trình độ tới xem, vậy đã coi như là tương đối không tệ. Gọi là một câu thiên tài. Cái này sư tử nhỏ là người yêu sủng sao? Yêu thú vẫn là hoang thú, từ đâu mua được? Nhìn như thật đáng yêu à? Lý Hân Lan chỉ hoang ma sư, nhỏ giọng hỏi. Thật ra thì nói trắng ra, nàng chính là bị hoang ma sư đáng yêu cho hấp dẫn tới. Người nói nó à, ta nhặt được ngay tại ven đường lên. Trần Phi cười cười nói. Này này này, ngươi cái này thì quá phận à, ta lại không muốn cướp ngươi, chẳng qua là hỏi một chút, hơn nữa ta cũng có thể ngoài ra đi mua một cái này giống vậy chủng tộc và kiểu yêu sủng à, Lý Hân Lan có chút tức giận miệng tức giận nói. Ta thật không có lừa gạt ngươi, tên này thật là ta ven đường nhặt, không tin chính ngươi hỏi một chút nó. Uy, đúng không, Trần Phi đưa tay ở đó hoang ma sư trên đầu gõ một cái, cười nói. Mèo tương đương hoang ma sư bất đắc dĩ kêu kêu, lại gật đầu một cái, trong suốt hai tròng mắt chính giữa hiện ra một tia nhân tính hóa thông minh ánh sáng. Lý Hân Lan thấy vậy dĩ nhiên là ngây ngẩn, miệng mở liền mấy cái lại khép lại, thật sự là nhạt à. Như giả bao đổi, Trần Phi cười nói. Vậy kia là ở đó nhạt, nơi đó còn có sao? Lý Hân Lan vội vàng hỏi tới. Núi yêu vực bên kia nhạt được, bất quá, ngươi còn muốn lại nhạt một cái vậy, chỉ sợ cũng sẽ có chút khó khăn. Trần Phi cười nói, Lý Hân Lan nhất thời có chút thất vọng chu mỏ một cái, nhẹ giọng than thở. Lan Lan ngươi đang cùng ai nói à? Đây là một đạo nghi ngờ trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền tới, Trần Phi lúc này mới phát hiện nguyên lai Lý Hân Lan bên người còn có một vị khác nữ tu sĩ. Mà mới vừa rồi nàng đang tĩnh tọa tu luyện, Trần Phi liền không chú ý nàng. Mà hôm nay chú ý tới, lúc này mới phát hiện Lý Hân Lan dung mạo đã coi như là trên trung bình cấp bậc nhưng cái này một vị khác nữ tu sĩ nhưng càng xinh đẹp hơn. Ít nhất 100 điểm 9 phần 10 đi. Lồi lõm thích thú vóc người chút nào không thể so với hắn trước đã gặp tuyệt đại đa số cao cấp người đẹp kém. Chính là tương đối dung mạo kia, nàng cũng chỉ kém Bùi Huyền Tình upper phân nửa thôi. Chỉ bất quá cái này nữ tu sĩ mặc dù đẹp nhưng tính tình nhưng là lạnh hơi kiêu ngạo. Lý Hân Lan nhiệt tình hướng nàng giới thiệu Trần Phi lúc nàng nhưng cũng chỉ là không mặn không lạt hướng Trần Phi gật đầu một cái, liền không để ý tới nữa. mà ở gặp được một màn này, Lý Hân Lan không khỏi lúng túng hướng về phía Trần Phi le lưỡi nhỏ một cái, xin lỗi cười một tiếng, lúc này mới thấp giọng nói, Trần Phi ngươi chớ để ý à, Bạch Ly nàng tính tình có chút lạnh, nhưng người vẫn đủ tốt. Ở nàng giới thiệu chính giữa, Trần Phi biết cô bé kia tên là Giang Bạch Ly, hơn nữa cũng biết nguyên lai hai nàng lại cũng là Minh Thần Phủ một thành viên. Mấy năm trước các nàng cũng đã là thành công gia nhập vào Minh Thần Phủ dưới quyền một cái phân nhánh thế lực chính giữa. Mà ở nơi này Minh Thần Phủ nào đó phân nhánh thế lực chính giữa, Giang Bạch Ly bởi vì trời xanh tuyệt sắc trực tiếp là có bên trong tông môn người đẹp nhất chức vụ. Người theo đuổi đặc biệt hơn. Thiên phú bất phàm, lại đẹp như vậy, một mực bị người như chúng tinh phủng nguyệt cất cũng khó trách sẽ ngạo mạn. Nhưng Trần Phi ngược lại là không để ý những thứ này, chỉ là hướng về phía Lý Hân Lan khẽ cười lắc đầu một cái, tỏ ý mình không để ở trong lòng. Hiển nhiên, tuy nói cái này Giang Bạch Ly đích xác là lớn lên đẹp, có thể ở hắn trong mắt lại coi là cái gì chứ? Bất quá như vậy, hắn hai cái lão bà, người người dung mạo, dáng người cũng ở đối phương trên, hơn nữa những năm gần đây, hắn Trần Phi vào Nam ra Bắc đã gặp người đẹp tuyệt sắc vậy không ít. Cho nên hắn thật chưa thấy được đối phương có đặc biệt gì. Dĩ nhiên, vậy không cần phải cùng một trong vậy so đo. Trần Phi, ngươi hẳn là lần đầu tiên đi Minh Thần Thành chứ? Đi liền sau đó có cái gì dự định nếu không tới lúc và chúng ta cùng nhau đi ta theo Bạch Ly mang ngươi đi dạo một chút. Đây là, Lý Hân Lan chớp mắt to nói, tràn đầy mong đợi. Ngược lại không phải là nàng đột nhiên lập tức đối với Trần Phi vừa thấy đã yêu, có hảo cảm, mà là cái này nhỏ đi sau hoang ma sư chân thực thật là đáng yêu đến hắn không cách nào ngăn cản như vậy sức hấp dẫn. Cho nên nàng nắm lấy muốn cùng Trần Phi hơn sống chung một đoạn thời gian, như vậy lăn lộn sau đó, nàng liền tốt cậy ra Trần Phi miệng để cho hắn nói ra cái này khả ái như vậy sư tử nhỏ rốt cuộc là làm sao tới, là chủng tộc gì yêu thú, hoặc là hoang thú. Nghe Lý Hân Lan mà nói, Giang Bạch Ly khẽ cau mày, lại không có chen miệng. Mà hết thảy các thứ này Trần Phi thần thức dĩ nhiên là bén nhạy bắt được liền cười lắc đầu một cái, cự tuyệt Lý Hân Lan ý tốt. Cùng lúc đó, bên trong khoang thuyền lầu hai phòng khách quý, một cái bị rất nhiều đạo thân ảnh như chúng tinh phủng nguyệt vây chung chỗ khí độ ngạo mạn trẻ tuổi nam tử, hắn đi tới lầu hai lan can bên, tùy ý hướng xuống xem, ở gặp được Giang Bạch Ly còn có Trần Phi hoang ma sư sau đó, cặp mắt bỗng một chút chính là sáng một cái, hiện ra giòm ngó, vẻ tham lam. Cái này thuyền hư lên cũng có thể gặp như vậy cực phẩm. Bản thiếu thật là vận khí không tệ à. Đi theo hắn trực tiếp là từ vậy lầu hai phòng khách quý đi xuống, đi tới Trần Phi trước mặt dùng giọng ra lệnh nói. Thằng nhóc phía sau còn có vị trí, người đi ra sau ngồi. Còn nữa, cái này sư tử nhỏ yêu sủng cũng cho ta bản thiếu lưu lại. Hắn vừa nói, ánh mắt đều không rời đi Giang Bạch Ly trên mình. Ánh mắt hết sức ghét người cùng nóng như lửa. Chấm chấm chấm, phía sau còn có vị trí, người đi ra sau ngồi. Còn nữa, cái này sư tử nhỏ yêu sủng cũng cho ta bản thiếu lưu lại. Cái này cùng phách lối tiếng hò hét vừa ra, nhất thời bên trong khoang thuyền tuyệt đại đa số ánh mắt đều là hướng bọn họ bên này nhìn sang. Không chỉ có như vậy, làm ngay trong bọn họ có vài người, ở thấy rõ vậy thần sắc ngạo mạn tu sĩ trẻ tuổi sau đó, sắc mặt đi theo lập tức là không khỏi đổi một cái, lộ ra sợ hãi và vẻ kinh ngạc. Sắc mặt đi theo sắc mặt căn bản lập tức là không khỏi trễ. Viên đồng, lại là hắn. Có người mím môi một cái nói, nhưng phát hiện mình liền giọng nói lại có thể đều có chút hơi run rẩy. Viên đồng, cái nào viên đồng, đợi chút tê, người nói cái này viên đồng, sẽ không phải là. Những người khác nghe vậy ngẩn ra sau đó cũng giống là nhớ ra rồi cái gì, mặt liền biến sắc trong ánh mắt đi theo chính là hiện ra sợ hãi theo vẻ khiếp sợ, ngược lại hút lương khí đạo. Trừ hắn còn có thể là ai? Nhất trước người nói chuyện một mặt cười khổ, lắc đầu nói, Minh Thần Thành viên gia, nghe nói Kim Long này phi thuyền đều là gia tộc bọn họ một trong sản nghiệp. Cái này viên đồng tổ phụ thế hệ chính là viên gia thập đại thủ tọa một trong, hơn nữa sâu sắc cương triều, lai lịch kinh người sao? Mọi người sau khi nghe, đều là không khỏi mặt liền biến sắc. Thậm chí sau đó từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm cũng là theo chân tiếp liền không ngừng vang lên. T, lại còn thật sự là hắn. Minh Thần Thành viên gia vậy cậu ấm, viên đồng. Nghe nói người này ỷ có viên gia chỗ dựa, làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, lấn hiếp người quá đáng. Vậy có biện pháp gì? Viên gia hôm nay nhưng mà Minh Thần Thành tám một trong những đại thế lực thực lực cường đại quyền cao chức trọng không nói, còn được Minh Thần phủ che chở. Huống chi vậy vô cùng là cương triều viên đồng nhân vật thế hệ trước vẫn là viên gia thập đại thủ tọa một trong. Viên gia thập đại thủ tọa một trong, đó là cái gì khái niệm? Nói ít cũng là huyền thiên vị cấp chứ. Ai dám không cho mấy phần mặt mỏng, tùy ý trêu chọc. Nghe được chung quanh vậy bàn luận sôi nổi truyền tới kinh ngạc, sợ hãi, tiếng, vậy một mặt ngạo mạn tu sĩ trẻ tuổi Viên Đồng cũng là lập tức sắc mặt thì càng là kiêu ngạo đứng lên, nụ cười mang càng nhiều hơn tự phụ, giống như là càng hưởng thụ hết thảy các thứ này. Mà hắn ánh mắt cũng là hơn nữa lửa nóng rơi xuống Giang Bạch Ly trên người. Giang Bạch Ly tựa hồ vậy cảm ứng được rụt một cái thân thể, cầm đầu bên hướng một bên. Thân là Minh Thần Thành nhóm đầu tiên vào thành đất đai, cái này Minh Thần Thành tám một trong những đại thế lực Viên gia, nàng làm sao có thể không biết. Thậm chí coi như là lập tức trước mắt cái này Viên Đồng, nàng thật ra thì vậy đã sớm nghe tiếng đã lâu hắn đại danh. Là một hoàn toàn 10 phần cậu ấm, phẩm hạnh tồi tệ, làm người ta cực kỳ chán ghét. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thân phận đạt tới bối cảnh, lại là cường đại như vậy, lợi hại. Lần này không xong, Giang Bạch Ly trên mặt miễn cưỡng duy trì một ít chấn định, nội tâm chính giữa nhưng là trực tiếp hoảng loạn. Như vậy mà lúc này, Viên Đồng gặp Trần Phi lại có thể còn không hành động, ngoan ngoãn trung thành đứng dậy rời đi, hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát ngươi có phải điếc hay không? Không có nghe gặp bản thiếu nói gì? Trần Phi nghe vậy, khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, nói, ngươi là ở nói chuyện với ta. Không phải ngươi còn có ai? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à? Mù điếc sao? Vậy Viên Đồng bên cạnh một cái chân chó lập tức phách lối hét hướng Trần Phi tức miệng mắng to, mau cút sang một bên, nếu như chờ lát nữa hư Viên thiếu nhã hứng, cầm ngươi là hỏi. Gặp những người này như vậy phách lối, vậy chung quanh tu sĩ lại là im lặng không lên tiếng đứng lên. Không hổ là Minh Thần Thành Viên gia Viên Đồng, tùy thân đi theo một cái chân chó cũng dám lớn lối như vậy, người bình thường ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi bên cạnh Lý Hân Lan cũng có chút luống cuống, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy không biết làm sao và khẩn trương. Trần Phi, nàng tiếp theo không khỏi được kéo một chút Trần Phi, há miệng một cái, nhưng không biết nên nói cái gì. Viên gia Viên Đồng cái này Minh Thần Thành đại danh đỉnh đỉnh cậu ấm nàng tự nhiên sớm có nghe đồn, thậm chí ở nàng ấn tượng chính giữa tên này hoàn toàn chính là một 10 phần thứ bại hoại. Suốt ngày gạt được lũng đoạn thị trường, ỷ thế hiếp người. Nhưng dù vậy, có thể cái này Viên Đồng bởi vì làm bối cảnh quá sâu, phía sau đài thật lợi hại cho nên đến bây giờ cũng không có người bất kỳ dám cầm hắn như thế nào. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới thứ bại hoại này lại có thể bị bọn họ cho đụng phải, hơn nữa, hắn còn lại có thể coi trọng Bạch Ly, coi trọng Trần Phi vậy yêu sủng. Càng muốn Lý Hân Lan trong lòng thì càng khẩn trương, hốt hoảng, thậm chí liền hắn nắm Trần Phi ống tay áo ngón tay, Trần Phi đều là cảm thấy, ở rõ ràng khẽ run đứng lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có sao. Lý Hân Lan nghe vậy trực tiếp là ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Trần Phi. Đây là, một bên có cái tuổi tác già nua tu sĩ có lẽ bây giờ nhìn không nổi nữa, hướng về phía Trần Phi không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, nhóc ngươi hay là cho Viên Đồng Viên thiếu để cho một chút vị trí đi. Ở hắn xem ra cánh tay không cưỡng được bắp đùi, Viên Đồng bối cảnh như vậy lợi hại, Trần Phi cái này cùng người bình thường làm sao chống được đâu. Cho nên, vẫn là tiếp nhận thực tế, đàng hoàng cúi đầu đi. Nghe vậy, Lý Hân Lan rõ ràng cho thấy sắc mặt lại thay đổi nửa đổi. Liền vậy trước lộ vẻ được vô cùng là cao ngạo Giang Bạch Ly, lúc này đều là khẩn trương bóp nhiệt mình quần áo, ánh mắt lóe lên. Cùng trong chốc lát Trần Phi không nói một lời, trực tiếp là chậm rãi đứng lên. Trần Phi, Lý Hân Lan kinh ngạc nhìn Trần Phi. Quả nhiên à, cái này các người, làm sao có thể dựa được đâu. Mà ở thấy một màn này, Giang Bạch Ly trong mắt càng là từ từ thất vọng. Cái này không vậy đúng rồi mà. Thấy vậy Viên Đồng cũng là hài lòng ngạo mạn cười lên, sau lại lớn lớn nặn nặn vỗ một cái Trần Phi bả vai tùy ý nói, được rồi, vậy phía sau vị trí thật nhiều tùy tiện đi chọn cái ngồi đi. Ha ha. Như vậy mà lúc này Trần Phi lại đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn Viên Đồng nói, ngươi lấy là ta đứng lên là cho ngươi nhường chỗ ngồi. Mọi người nghe vậy lập tức là hơi ngẩn ra, ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Ừ. Mà Viên Đồng nghe vậy cũng là sắc mặt cứng đờ, thẹn quá thành giận vẻ cuồn cuộn xông ra, giữa lúc muốn leo lên mặt hắn, coi như sau đó một khắc thời gian, sau lưng hắn lại đột nhiên có một cái bóng đen bỗng nhiên trở nên lớn, sức lực gió nổi lên bốn phía, hướng hắn đè lên. Cùng trong chốc lát, hắn những con chó kia chân tử cũng giống là một chút gặp được cái gì rất kinh khủng đồ, bỗng nhiên run giọng hét lớn, Viên, Viên thiếu coi chừng. Làm coi chừng ngươi. Viên Đồng không nhịn được quay đầu, nhưng sau đó liền chính là sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, miệng bên trong thô tục cũng là vô luận như thế nào vậy lại không nói ra được. Chỉ gặp ở trước mặt hắn không tới nửa thước vị trí, một đầu mấy người cao, cả người vòng quanh khủng bố ngọn lửa màu đen sư tử đực đang lạnh lùng nhìn hắn. mà vậy một đôi to lớn như chuông đồng màu đen yêu mâu, cũng là toát ra kinh người lạnh như băng cảm cùng với không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Ừng ực, Tương Đương Viên Đồng nuốt nước miếng một cái, cả người trực tiếp là thiếu chút nữa cứng ở tại chỗ, sắc mặt run rẩy. Lý Hân Lan còn có Giang Bạch Ly cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, cái này, con sư tử này, chẳng lẽ sẽ không là mới vừa rồi vậy? Bên trong khoang thuyền những người khác lúc này lại là trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng, khó tin. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng lấy là Trần Phi vậy sư tử nhỏ hẳn cũng chỉ là cái nhìn như tốt bên ngoài mạnh trong rỗng chi hàng, hoặc là căn bản là còn không có lớn lên. Mà bây giờ, hoang ma sư biến thân, trực tiếp là làm bọn họ trong gió xốc xếch vô cùng rung động. Bởi vì bọn họ coi như là lại ngu xuẩn lại ngu si, có thể trên đầu vậy một đôi bảng hiệu vậy vẫn là không có mù đi. Liền hướng về phía hôm nay hoang ma sư cái này bề ngoài, có thể như vậy hù dọa người, bọn họ vậy tuyệt đối dám nói, vật này tất nhiên là cái rất nguy hiểm sinh vật. Đừng đừng, đừng, ta sai. Vậy Viên Đồng nuốt nước miếng một cái, trực tiếp là tùng. Sai rồi, Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nhàn nhạt lắc đầu nói, đáng tiếc à, bây giờ đã muộn. Tiếng nói vừa dứt, Viên Đồng con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, cùng lúc đó, hoang ma sư móng vuốt to lớn trực tiếp là một cái níu lại hắn cổ như xả giáp vậy đem tiện tay quăng ra ngoài. Bành một tiếng rên, Viên Đồng cả người thân thể trực tiếp là bị đập trúng vách tường kia lên, thậm chí khổng lồ kia lực đạo, làm cả tòa Kim Long phi thuyền đều là một hồi lay động. Cái này, đây là lực lượng gì à? Có người nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói. Kim Long này phi thuyền lực phòng ngự, bọn họ đã sớm rõ ràng, thậm chí là có thể gánh xuống. Tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp người, căn bản đừng nghĩ dung chuyển Kim Long này phi thuyền một phần. Thậm chí coi như là vậy huyền thiên vị đại nhân vật đích thân tới, muốn làm Kim Long này phi thuyền vách tường tan vỡ, vậy đều không phải là đơn giản như vậy à, nhưng bây giờ. Bên trong xe mọi người tĩnh nhược ve mùa đông, bao gồm vậy âm thầm chạy tới phi thuyền canh phòng nhân viên đều là trực tiếp câm, không ai dám phát một câu nói. Bất quá sau đó bọn họ liền hướng Viên Đồng thi thể chỗ ở vị trí ném vẻ đồng tình. Không tệ, chính là thi thể. Hoàng ma sư thiện tay nhất kích dưới, Viên Đồng trực tiếp là chết. Toàn thây đều không lưu lại. Dẫu sao hoang ma sư ra tay cũng không Trần Phi như vậy có đúng mực. Hơn nữa, thật ra thì vậy không cần phải. Lấy nó hiện nay cái này yêu hoàng cảnh tầng 7 ngày không địch tu vi tiện tay nhất kích đừng nói cái này Viên Đồng, coi như là Kim Long này phi thuyền cũng là lập tức thành là phấn vụn. Cho nên, nó mới vừa rồi vậy một chút có thể khống chế trước Kim Long này phi thuyền không nghiền, đã là hết sức liền không phải chuyện. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể là không biết làm sao lắc đầu một cái. Vốn là nói thật thật vất vả về nhà một chuyến, hắn là không muốn giết người, điểm không tốt, bất quá. Ai thôi, cứ như vậy đi. Rồi sau đó Trần Phi chỗ chỗ ngồi chung quanh một vòng, những cái kia nguyên bản còn ngồi tại chỗ người cũng trực tiếp là sợ hãi tránh ra. Trống ra một vòng tới. Cùng lúc đó vậy âm thầm phi thuyền canh phòng nhân viên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn còn do dự đi tới trước hướng Trần Phi thấp giọng nói, bằng hữu mới vừa rồi ngươi giết người nọ mặc dù không việc gì, nhưng sau lưng hắn Viên gia nhưng thật không tốt chọc. Hơn nữa chiếc này Kim Long phi thuyền cũng là Viên gia sản nghiệp. Ngươi nếu không bây giờ liền xuống xe chứ. Bọn họ không tìm được ngươi, chuyện này hẳn thì biết coi là. Đa tạ nhắc nhở, bất quá không có sao, Trần Phi cười nhạt. Gặp tình huống như vậy, thủ vệ kia nhân viên cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, nên nói hắn đã nói qua. Mà Giang Bạch Ly lúc này thì rõ ràng cho thấy đối với Trần Phi, đối với hoang ma sư nhiều hơn rất nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Nàng ánh mắt không ngừng ở Trần Phi còn có đã thu nhỏ lại hoang ma sư trên mình quan sát nhưng là, vô luận là Trần Phi vẫn là hoang ma sư đều là đối với hắn không để ý, ngược lại thì và Lý Hân Lan câu có câu không mù trò chuyện, bữa này lúc khí được nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn để ý tới. Nhưng tuy nói như vậy, Giang Bạch Ly lúc này trong lòng vẫn là hơi có chút hối hận. Nếu như nàng ban đầu không như vậy cao lãnh, hướng về phía Trần Phi trò chuyện nhiều mấy câu, bây giờ, người ta có lẽ vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ không để ý tới nàng, làm nàng là người xa lạ. Như Kim Long phi thuyền lại lên đường mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau, Trần Phi đang trên phi thuyền nhắm mắt tu luyện, nhưng đột nhiên, hắn cặp mắt đã từ từ mở ra. Ở hắn thần thức cảm ứng chính giữa, đang có hơn 10 chiếc khí thế bất phàm chiến tranh phi thuyền phách lối vọt tới, không chỉ có như vậy, bọn họ Kim Long này phi thuyền còn từ từ dừng lại. Mèo Tương Đương hoang ma sư dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại kêu một tiếng, không biết làm sao nhìn Trần Phi ý kia giống như là nói, ngươi nhìn đi, lại có không có mắt phế vật rác dưới tới. Thấy Trần Phi đều là bị chọc cười, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói ai, thói quen là tốt. Cái này dẫu sao là Kiềm Nam cổ quốc, không phải Tam Hoàng vực. Lời còn chưa dứt, Lý Hân Lan trực tiếp là từ khoang thuyền bên ngoài hốt hoảng cướp đi vào, hướng Trần Phi vội vàng nói, Trần Phi ngươi đi nhanh đi, việc lớn không xong. Viên Đồng đại ca mang Viên gia bách chiến quân tới. T. Cái gì? Viên Đồng đại ca, đó không phải là... Không sai, chắc là vậy, trước đó vài ngày mới vừa đột phá đến nguyên đan chân quân cảnh huyền thiên vị tuyệt thế thiên tài, Viên quân. Ta nghe nói hắn đã bị Minh Thần Phủ một vị tới thiên vị đại nhân vật cho thu vào môn hạ, hơn nữa cái này Viên gia bách chiến quân vậy đồng dạng là vô cùng lợi hại à? Theo trước khi nói có cái đại thiên vị đỉnh cấp ma đầu khiêu khích Viên gia, giết mấy cái Viên gia môn hạ tộc nhân, sau đó liền trực tiếp bị cái này bách chiến quân tiêu diệt. Có thể bọn họ tại sao phải tới đây? Đây còn phải nói, Kim Long này phi thuyền chính là Viên gia sản nghiệp, Viên Đồng chết, tin tức này bọn họ sao có thể bất truyền trở về. Xong rồi, Viên gia và Viên gia à bách chiến quân dắt tay nhau tới, sợ rằng Kim Long này phi thuyền cũng không gánh nổi à, hy vọng đừng liên lụy đến chúng ta những thứ này người vô tội đi. Bên trong khoang thuyền tu sĩ, hoàn toàn là mất hết hồn vía, sợ hãi hốt hoảng đứng lên. Dẫu sao trước Viên Đồng khá tốt, chỉ là một cậu ấm, uy hiếp không lớn, nhưng bây giờ cái này Viên quân còn có Viên quân bách chiến quân có thể cũng không giống nhau. Cái này nhưng là chân chính từng thấy máu, giết vô số người tinh nhuệ thiên tài. Thiết huyết chi sư. Bọn họ bây giờ đến nơi này mục đích không cần nghĩ, nhất định là hướng về phía Trần Phi tới. Nhưng Viên Đồng chết ở Kim Long này trên phi thuyền, bọn họ từng cái một thành tựu nhân chứng, vậy đồng dạng là người gặp khó phần à. Hôm nay bọn họ vậy chỉ hy vọng cái này Viên quân có thể đừng như vậy mất trí, chớ đem bọn họ cũng không cô dính vào là tốt. Bên trong bằng hữu, đệ đệ ta đều bị ngươi giết đi, như vậy uy phong. Làm sao bây giờ ngược lại là không dám lộ mặt liền đâu. Ngay vào lúc này, khoang thuyền bên ngoài, có một giọng nói bồng bềnh tới, vậy cùng giọng lạnh như băng, trực tiếp là làm được bên trong khoang thuyền tất cả mọi người đều là cả người run lên, thầm nói một tiếng gai gâu. Xong rồi. Lý Hân Lan sắc mặt đổi được hơn nữa trắng bệch. Đạo thanh âm này, liền nàng cũng nghe được đối phương trong lời nói vậy trần trụi trần địa khí cùng sát ý. Xem ra, đối phương đây hoàn toàn là ôm ý định giết bọn họ tới. Mà lúc này bên trong khoang thuyền càng nhiều hơn tu sĩ, nhát gan người, nhỏ yếu người đều là loạn thành một đoàn. Thậm chí là Giang Bạch Ly bây giờ vậy mất hết hồn vía đứng lên, nàng chỉ là một hơi đẹp chút trúc cơ chân nhân cảnh tu sĩ, bối cảnh cũng không phải hết sức lợi hại, lúc nào gặp qua loại này dáng điệu. Viên gia cao cấp thiên tài Viên quân, còn có vậy đẫm máu mà sinh bách chiến quân nàng sớm đã là có nghe thấy. Cùng nàng thế giới so với hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Mà bây giờ, hạng nhân vật này, cái này cùng thiết huyết chi sư tìm tới cửa tới, nàng làm sao có thể không sợ. Nàng nắm thật chặt Lý Hân Lan cánh tay, liền nói. Lan Lan làm thế nào à, chúng ta bây giờ phải làm sao à? Xong rồi. Những người khác cũng là bị cái này không khí cảm nhiễm, cả người run rẩy, sắc mặt cứng ngắc, có thể ánh mắt nhưng là không hẹn mà cùng đồng loạt phức tạp nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ đều là hy vọng Trần Phi có thể đại trượng phu một ít, một người làm việc một người làm, nhanh lên lăn xuống Kim Long này phi thuyền, đừng liên lụy đến bọn họ. Nhưng bởi vì trước kia Viên Đồng chết tận mắt thấy hoang ma sư lợi hại, nhát gan bọn họ cũng không dám cầm lời trong lòng nói ra thôi. Đây là vậy đại thiên vị cấp phi thuyền canh phòng nhân viên lần nữa đi tới, hướng Trần Phi thở dài một tiếng nói, bằng hữu, lần này ngươi không có nghe ta khuyên, đại họa đi theo liền tới à? Trần Phi thần sắc bình tĩnh búng ngón tay một cái thản nhiên nói, làm sao, bên ngoài những tên kia rất lợi hại phải không? Các ngươi sợ đến như vậy? Nào chỉ là lợi hại à, thủ vệ kia nhân viên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói trước ngươi giết chết Viên Đồng đích xác là không coi vào đâu, nhưng bây giờ cái này Viên Đồng đại ca, Viên quân, còn có Viên gia bách chiến quân, coi như là sự thật không được. Trước đây không lâu, cái này Viên quân mới vừa đột phá đến nguyên đan chân quân cảnh tiểu thiên vị, còn bị một vị minh thần phủ tới thiên vị đại nhân vật coi trọng thu làm môn hạ. Nghe nói khi đó hắn chân thực sức chiến đấu thì đã có thể sánh bằng tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, trừ cái này ra, khó giải thích nhất vẫn là cái này Viên gia bách chiến quân. Viên gia bách chiến quân, là nguyên lai vì chống cự huyền thiên vị kẻ địch cũng xây dựng quân đội, nói cách khác một đội này bách chiến quân thực lực ít nhất có thể sánh bằng lấy là huyền thiên vị nhân vật. Người cái này yêu sủng mặc dù đích xác là lợi hại, nhưng cùng huyền thiên vị nhân vật so với, hẳn vẫn là kém một ít chứ. Người nọ ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói, ngươi bây giờ nếu như còn nguyện ý nghe ta khuyên một câu, liền đi ra ngoài chịu đòn nhận tội đi, lại đem cái này yêu sủng chắp tay nhường nhịn, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nếu không. Người nọ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu không, ngươi hẳn rõ ràng kết quả sẽ là dạng gì chứ. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, đi ra ngoài chịu đòn nhận tội, lại đem cái này yêu sủng dâng hiến đi ra ngoài, bọn họ khẳng định cũng sẽ tình nguyện lưu ngươi một mạng. Những người khác vậy rối rít khuyên nhủ. Hiển nhiên, bọn họ những người này hôm nay trong lòng đã rõ ràng cho thấy ôm chết đạo hữu không chết bần đạo tâm tính, đâu để ý Trần Phi đi xuống sau có hậu quả gì không? Đi ra ngoài chịu đòn nhận tội, lại đem yêu sủng dâng hiến đi ra ngoài, là có thể sống mệnh. Chỉ cần không phải ngu si cũng khẳng định rõ ràng tuyệt không có khả năng này, nếu không Viên Đồng há chẳng phải là chết vô ích. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ muốn trước cầm Trần Phi lắc lư đi ra ngoài, bọn họ liền có thể an an tâm tâm đi. Trần Phi thấy vậy nhẹ khẽ cười cười, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá, vậy chưa nói phá. Nhân tính vốn là ích kỷ, đại nạn ập lên đầu tất cả tự mình thân mới là lẽ thường. Hừ, mới vừa rồi giết chết Viên Đồng ngược lại là thuận tay thoải mái, bây giờ thế nào? Bây giờ đại họa tới, hối hận cũng đã chậm. Giang Bạch Ly bất thình lình thoát ra một câu. Bạch Ly, ngươi nói gì sao à? Lý Hân Lan liền vội vàng kéo lại liền nàng, hướng Trần Phi nói xin lỗi, Trần Phi ngươi đừng để trong lòng à, Bạch Ly cũng là trong lòng khẩn trương, không phải là cố ý. Trần Phi cười nhạt vậy không nói gì, mà là chậm rãi đứng dậy ở đó hoang ma sư thân vỗ lên một cái, cười nói, đi thôi, đi ra ngoài xem. Đều là ngươi tên này gây họa. Mèo tương đương hoang ma sư hoan uổng kêu to, cái gì gọi là hắn gây họa, hắn bất quá là tiện tay bóp chết liền một con kiến à. Nhưng hắn kháng nghị hiển nhiên ở Trần Phi trước mặt đã là không dậy nổi tác dụng gì. Tiện tay một sách nó trực tiếp là bị Trần Phi té thân thể sách lên. Ngươi thật muốn một người đi ra ngoài à? Như vậy mà lúc này Lý Hân Lan đi cầm hắn ngăn lại, vội vàng nói, lại đợi một chút chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, một mình ngươi đi ra ngoài khẳng định rất nguy hiểm. Bọn họ nếu là không tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, muốn giết ngươi, vậy thì xong rồi. Giết ta. Trần Phi nhoẻn miệng cười, nói yên tâm đi, liền bên ngoài những tên kia còn không có tư cách có thể giết ta. Mọi người ngẩn ra chợt trong lòng không khỏi nhất tề châm chọc nổi giận mắng, cuồng ngông. Không biết cái gọi là viên gia cao cấp thiên tài viên quân còn có bách chiến toàn quân đều ở nơi này, Trần Phi lại nói không tư cách giết hắn, đây là đầu óc có vấn đề còn là người hay là kẻ ngu à? Chẳng qua là tuy nói bọn họ căn bản không tin Trần Phi lời này hàm kim lượng, nhưng là ôm Trần Phi cái này gieo họa có thể sớm một chút đi ra ngoài, chớ liên lụy đến bọn họ tâm tư, tất cả mọi người cứng rắn là một người đều không mở miệng. Chẳng qua là cùng ánh mắt mong đợi Trần Phi sớm một chút lăn ra ngoài, từ nơi này bên trong khoang thuyền rời đi. Thậm chí liền Lý Hân Lan vậy không tin Trần Phi lời này, mà là bất đắc dĩ nói, tất cả lúc này, Trần Phi ngươi đừng khoe tài à. Cùng lúc đó, bên cạnh Giang Bạch Ly cũng là không nhịn được mở miệng nói, Trần Phi, ngươi nếu như cầu ta mà nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, cứu ngươi một mạng. Nhưng mà Trần Phi nhưng giống như là không có nghe gặp vậy, đứng lên, đem hoang ma sư vứt xuống đất, nhẹ nhàng đạp một cước, nói, đi. Mèo tương đương hoang ma sư bất đắc dĩ lắc lắc đi theo Trần Phi một người một sư tử nhỏ đi ra khoang thuyền. Thấy vậy Giang Bạch Ly cả người trực tiếp là sửng sốt. Hừ, không biết cái gọi là địt thúi trùng. Đi theo nàng mới hung hãn nói, mặt đầy tức giận. Nàng thật vất vả nghĩ thông suốt nguyện ý bỏ được vận dụng vậy lá bài tẩy cứu Trần Phi một mạng, lần này được không, người ta hết lần này tới lần khác căn bản không lĩnh tình. Đây quả thực là tức chết nàng. Hay Bạch Ly ngươi làm gì à, cũng loại thời điểm này liền ngươi còn nói những thứ này làm gì? Ngươi có biện pháp gì có thể giúp hắn sao? Mau nghĩ một chút biện pháp đi. Một bên Lý Hân Lan cũng sắp điên cuốn quýt hét lớn. ... Được rồi, Giang Bạch Ly trong mắt lóe lên một tia tức giận và do dự, nhưng cuối cùng nghĩ đến Trần Phi thủy chung là vì nàng và Viên Đồng động thủ, như là chẳng ngó ngàng gì tới, nàng chân thực có chút lương tâm khó an. Cắn răng, bàn tay nàng đưa vào đi trong ngực lấy ra một khối bề ngoài không là rất tốt lệnh bài, kéo Lý Hân Lan tay giống như là cho mình thêm can đảm như nhau, hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, đi trước thời hạn ra khoang thuyền, rời đi Kim Long phi thuyền Trần Phi cũng là bị vậy từng cái người mặc vào chế thức giáp bạc cao lớn lãnh khốc người cho sát khí đằng đằng bao vây nhất ở giữa. Hiển nhiên, những người này chắc là vậy cái gọi là bách chiến quân. Trừ cái này ra, bọn họ trước nhất phương, một người mặc chiếc giao long chiến bào tóc muối tiêu nam tử cũng là một mặt lạnh nhạt đánh giá Trần Phi, hơn nữa không lâu lắm, hắn trong mắt chính là xuất hiện một tia khinh thị theo khinh thường. Giống như là rất xem thường Trần Phi dáng vẻ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải người khác, chính là viên gia cao cấp thiên tài, Viên Đồng đại ca, viên quân. Chính là ngươi giết ta tứ đệ. Mắt nhìn xuống Trần Phi, viên quân thản nhiên nói. Là ta, Trần Phi nhàn nhạt nhìn hắn, khiến cho được người sau chân mày trực tiếp là nhíu lại. Như vậy chiến trận dưới tên này lại còn có thể như vậy ung dung ổn định. Là ngươi cho giỏi, giết ta tứ đệ, bằng hữu ngươi cảm thấy không nên cho ta cái gì giao phó sao? Cao mày, Viên Quân lần nữa nhàn nhạt nói. Nói thật hắn vốn là muốn thấy được Trần Phi liền động thủ trực tiếp giết chết, nhưng không biết vì sao, hôm nay thấy chân nhân, hắn lại đột nhiên giống như là trong trái tim có vật gì bị đè lại như nhau, có chút đánh mất dám động thủ trước dũng khí. Mà hết thảy các thứ này, hiển nhiên là liền chính hắn cũng không có phát hiện, chẳng qua là theo bản năng như vậy thôi. Người muốn cái gì giao phó? Trần Phi bình tĩnh nói. Cái gì giao phó? Nghe được Trần Phi như vậy giọng Viên Quân giận dữ ngược lại cười, nói, xem ra là thật lấy là mình là nhân vật như thế nào chứ? Ngươi cảm thấy ta bây giờ dẫn ta Viên gia bách chiến quân tự mình tới, chính là xem ngươi ở nơi này làm bộ làm tịch ra hoai. Quân thiếu gia, và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Trực tiếp giết đi, lại đem vậy yêu sủng mang về. Thứ sáu thủ tọa đại nhân tự mình hạ lệnh phải đem vậy sư tử yêu sủng mang về cho lão nhân gia ông ta trưởng trưởng nhãn. Ở hắn bên người, một vị cả người lộ ra kinh người thiết huyết hơi thở 2 mét cao đồ sộ mồ hôi lãnh khóc nói. Dừng một chút hắn vừa nhìn về phía lúc này từ bên trong khoang thuyền đi ra Giang Bạch Ly cùng Lý Hân Lan, chợt nhàn nhạt lãnh khóc nói, nghe nói cây trầu thiếu gia chết và hai phụ nữ vậy có quan hệ. Chính là các ngươi chứ. Nhất thời Giang Bạch Ly còn có Lý Hân Lan bỗng nhiên biến sắc giống như là bị ác ma theo dõi vậy, cả người run rẩy. Ngươi, các ngươi không thể giết chúng ta. Giang Bạch Ly run giọng nói, chợt đem trong tay khối kia không bắt mắt lệnh bài thật cao dơ lên. Đây là ôm trang lầu địch lão tiên sinh lệnh bài. Vật này, liền tương đương với lão nhân gia ông ta một cái ân huệ. Cái gì, mọi người sắc mặt ngẩn ra, sau lại trực tiếp là thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Viên Quân còn có cả người lộ ra kinh người thiết huyết hơi thở 2 mét cao người đàn ông to lớn cao mày nhìn Giang Bạch Ly, nhìn tay nàng trong cao dơ lên lệnh bài kia thần sắc âm trầm xuống. Hôm trang lầu địch lão tiên sinh. Gặp rất đúng phương đột nhiên lập tức như thế thất thố, Giang Bạch Ly nhất thời tới tự tin và dũng khí, ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không sai, chính là ôm trang lầu địch lão tiên sinh. Lệnh bài kia các ngươi muốn không muốn kiểm tra một chút. Viên Quân nhất thời phí thời gian đứng lên, nhìn bên cạnh bách chiến quân thủ lãnh, vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn. Người sau mặt không cảm giác nhìn chằm chằm lệnh bài kia trọng yếu nhất là gật đầu một cái, nói cũng không tệ, đích xác là địch lão tiên sinh lệnh bài. Ta bây giờ từng gặp một lần. Vậy, Viên Quân lại là phí thời gian đứng lên. Vậy ôm trang lầu mặc dù không coi là rất lợi hại, thực lực bình thường thôi, nhưng cái này địch lão tiên sinh nhưng là lưu danh minh thần thành mấy năm liền số lớn cấp nhân vật. Nghe nói hắn chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến tới thiên vị cảnh giới, thực lực cường hãn, đứng sau hắn sư tôn vậy đồng lứa phút dù sao hắn Viên Quân là khẳng định so sánh không bằng. Mà đây địch lão tiên sinh lệnh bài sự việc hắn cũng có qua một ít nghe thấy. Địch lão tiên sinh mặt mũi, hắn Viên Quân như vậy tiểu bối đúng là có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn lạnh lùng nói, được rồi, ngươi và nàng có thể đi. Nhưng là thằng nhóc này, phải lưu lại. Hắn đầu tiên là chỉ Giang Bạch Ly, Lý Hân Lan, sau vừa chỉ Trần Phi, hiển nhiên, hắn ý của lời này vậy rất rõ ràng cho thấy. Địch lão tiên sinh tên chữ có thể cứu Giang Bạch Ly, Lý Hân Lan một mạng nhưng Trần Phi cũng không được. Giang Bạch Ly nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới địch lão tiên sinh mặt mũi, lại có thể vẫn không thể làm Trần Phi thả qua Trần Phi. Mà Lý Hân Lan cũng là hốt hoảng đứng lên, kéo Giang Bạch Ly tay áo vội vàng nói, không được. Trần Phi cũng là vì chúng ta mới ra mặt, không thể không quản hắn à? Không được, nghe vậy vậy bên cạnh Viên Quân lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn cho chúng ta thả qua hắn cũng được, kêu địch lão tiên sinh môn hạ mấy cửa đồ tùy tiện ai tự mình tới một cái, có lẽ 8 thế lực lớn trưởng lão trở lên nhân vật và chúng ta liên lạc một chút, nếu không, thằng nhóc này giết ta tứ đệ, làm được ta ông cố tức giận. Hai mặt mũi cũng không tốt khiến cho. Có bách chiến quân đầu lĩnh tỏ thái độ, Viên Quân dĩ nhiên là không đang lo lắng cái gì địch lão tiên sinh vấn đề. Mà Giang Bạch Ly, Lý Hân Lan nghe vậy, vậy trực tiếp là luống cuống. Bởi vì các nàng kia biết cái gì 8 đại thế lực trưởng lão cấp nhân vật. Chính là Giang Bạch Ly trong tay cái này địch lão tiên sinh lệnh bài cũng là bởi vì là nàng tình cờ gian cùng minh thần phủ thương khôn chân nhân ngồi xuống tam đệ tử, đằng thương long đằng ít có duyên gặp qua một lần, cùng nhau ở đó ôm trăng lầu uống một ly trà, địch lão tiên sinh mới xem ở đằng thiếu mặt mũi cho nàng. Mà hôm nay, muốn cho địch lão tiên sinh đích thân tới, hoặc giả là cái gì 8 đại thế lực trưởng lão nhân vật là bọn họ tỏ thái độ. Sợ rằng trừ phi là đằng thiếu vậy tầng thứ nhân vật mới có thể làm được chứ. Nàng Giang Bạch Ly căn bản không có như vậy tư cách. Nghĩ tới đây, Giang Bạch Ly trong lòng không nhịn được một phiến bi ai. Đây cũng là chênh lệch sao? Ban đầu ở Vậy Ôm Trăng Lầu cùng Đằng ít có duyên gặp qua một lần, Địch lão tiên sinh tự mình hiện thân tới dâng trà, đối với nàng một mực cung kính. Mà ta bây giờ coi như là cầm Địch lão tiên sinh lệnh bài, người ta vậy chút nào không cho mặt mũi. Bạch Ly, cái này nên làm cái gì à? Lý Hân Lan gấp mau khóc. Ta cũng không có biện pháp à, ta có năng lực gì ngươi không biết sao? Chính là lệnh bài kia cũng là tình cờ tới, bây giờ bọn họ không cho mặt mũi, ta cũng không có biện pháp. Lý Hân Lan nghe vậy mở ra, cuối cùng, vẫn là thân thể khẽ run, nước mắt chảy xuống, yên lặng nhìn Trần Phi. Xin lỗi. Nàng ở trong lòng thống khổ lẩm bẩm nói, có thể không có biện pháp, thật sự là không có biện pháp à? Ha ha, lúc này ta xem ai có thể tới cứu ngươi. Viên Quân hai tay ôm ở ngực âm thật sâu hướng về phía Trần Phi cười nói. Mà Bách Chiến Quân đầu lĩnh, vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn cũng là cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, chút nào không che giấu chính giữa sát ý, Địch lão tiên sinh mặt mũi. Cái này cố nhiên là có chút chỗ dùng, có thể bọn họ Viên gia, nhưng cũng không phải là một mình ngươi Địch lão tiên sinh mặt mũi là có thể hoàn toàn gọi động. Tóm lại, hôm nay Trần Phi phải chết. Cách đó không xa Kim Long phi thuyền bên trong, từng cái tu sĩ cũng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, hoặc là lắc đầu than nhẹ. Vốn cho là sẽ liễu tối tam hoa minh, lại không nghĩ rằng, kết quả vậy vẫn sẽ như vậy à? Cái đó, thật ra thì ta cũng biết những người này. Đây là Trần Phi đột nhiên cười một tiếng, khiến cho được tất cả mọi người đều suy nghĩ hắn nhìn. Làm ánh mắt tụ vào lại tới sau đó, Trần Phi lại lần nữa nhàn nhạt cười nói. Cái này Minh Thần Thành ta không nhận biết cái gì Địch lão tiên sinh, vậy không nhận biết cái gì tám thế lực lớn trưởng lão cấp nhân vật, nhưng là ta còn biết mấy cái khác, gọi bọn họ tới, có được hay không? Ha ha, không phải Địch lão tiên sinh, cũng không phải tám thế lực lớn trưởng lão cấp nhân vật, ngươi kêu ai tới đều vô dụng. Viên Quân lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi người quen biết, là ai? Vậy mà lúc này vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn lại đột nhiên nói, nhìn Trần Phi. Ngược lại không phải là hắn sợ Trần Phi lời này, mà là Trần Phi đây là thần sắc thật sự là quá chấn định, làm hắn trong lòng hơi có chút bất an. Cho nên, hắn hy vọng đem đối thủ bối cảnh điều tra rõ, lại hung hăng vào chỗ chết ra tay. Những người khác nghe vậy thấy vậy ngẩn ra, nhưng đi theo chính là lắc đầu đứng lên. Người ta đại mỹ nữ đem Địch lão tiên sinh mặt mũi cũng dọn tới, còn chưa tạo tác dụng. Một mình ngươi nhìn như yên lặng không nghe thấy đi người tuổi trẻ, lợi hại hơn nữa, vừa có thể biết cái gì có thể người. Mà Giang Bạch Ly chính là lại là không phục hừ lạnh đứng lên, thật là cậy mạnh địch thúi trùng. Người lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể biết so Địch lão tiên sinh lợi hại hơn đại năng sao? Nàng căn bản không tin. Mà lúc này, Trần Phi đột nhiên chậm rãi nói. Người xem Thương Khôn, Lam Kình hai người bọn họ tới, có thể được không? Thương Khôn Lam Kình, mọi người hơi ngẩn ra. Cùng trong chốc lát vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn còn có Viên Quân chính là sắc mặt chợt biến đổi. Minh Thần Phủ Trừng Nhị Tôn, Thương Khôn Chân Nhân, Lam Kình Chân Nhân. Người sợ là đánh giám à, bằng ngươi, cũng xứng biết hai người bọn họ. Viên Quân hướng Trần Phi tức giận mắng một tiếng, bàn tay chắp sau lưng, nhưng ở không cầm được khẽ run. Không chỉ có như vậy, những người khác nghe vậy cũng là hoàn toàn sắc mặt cương cứng. Tất cả thần sắc đều là cương ở trên mặt. Minh Thần Phủ Trừng Nhị Tôn, Thương Khôn Chân Nhân, Lam Kình Chân Nhân. Không nói bọn họ sớm đã là du ngoạn liền vậy thánh cảnh khủng bố tu vi cùng thực lực, thường nói bọn họ thân phận lý lịch. Nghe nói bọn họ nhưng mà sớm nhất một nhóm đi theo Minh Thần Phủ phủ chủ Nguyên Huân nhân vật. Thấy tận mắt cái này Minh Thần Phủ ra đời cùng quật khởi. Mà vậy đám nhân vật cùng bọn họ so sánh thì hoàn toàn là thiên thần giống vậy tồn tại. Bọn họ người bất kỳ cũng chỉ phối ngửa mặt trông lên mà tiếp xúc không đạt tới. Mà bây giờ Trần Phi lại nói hắn biết Thương Khôn Chân Nhân, biết Lam Kình Chân Nhân. Ngươi nói ngươi biết Thương Khôn Chân Nhân, Lam Kình Chân Nhân. 2 mét cao người đàn ông to lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt lập tức cười lạnh nói, ta đây là thế nào? Thương Khôn Chân Nhân, Lam Kình Chân Nhân đó là bực nào số lớn tồn tại, một mình ngươi tuổi quá trẻ thằng nhóc con, cũng xứng. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi cười một tiếng, cũng không tức giận, đi theo tiện tay bước ra một quả điểm sáng, vậy điểm sáng phù lên trời, thoáng qua gian chính là hướng một cái hướng khác chạy như bay. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Mà ở thấy một màn này, Viên Quân con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, hướng về phía Trần Phi mắng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trần Phi cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói, các ngươi đều không phải muốn để cho ta để cho người sao? Khoảng cách này Minh Thần Thành hẳn cũng không xa đi, nếu không hơi đợi một chút qua một hồi các ngươi thì biết. Rốt cuộc ta có biết hay không vậy Thương Khôn, Lam Kình đâu? Mà ở gặp được một màn này, nghe được Trần Phi như vậy ngữ khí nói chuyện, vô luận là viên quân, 2 mét cao người đàn ông to lớn, vẫn là một đám bách chiến quân tu sĩ đều là sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn không phải là thật biết Thương Khôn chân nhân, Lam Kình chân nhân vậy các đại nhân vật chứ? Có thể, ca cao điều này sao có thể à? Lam Kình chân nhân, Thương Khôn chân nhân thân phận bực nào tầng thứ cao cao tại thượng, cự phách vậy tồn tại, là ven đường tùy tiện gặp một cái thiếu niên có thể làm quen. Nhưng mà Trần Phi như vậy thái độ, như vậy chấn định, nhưng bây giờ làm trong lòng bọn họ mặt phát mao. Bởi vì quá chấn định. Liền Giang Bạch Ly cũng là không nhịn được dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Trần Phi, rung giọng nói, ngươi biết Thương Khôn chân nhân, Lam Kình chân nhân. Phải biết liền nàng nơi ngưỡng mộ Đằng Thiếu cũng chỉ là Thương Khôn chân nhân đệ tử thôi, và Thương Khôn chân nhân so với căn bản không trị giá một đề ra, mà Trần Phi bây giờ lại nói hắn biết Thương Khôn chân nhân, biết Lam Kình chân nhân. Lý Hân Lan chính là ngơ ngác nhìn Trần Phi trên miệng hạ trương mấy cái, nhưng cuối cùng, vậy vẫn là không có nói xảy ra cái gì lời. Bởi vì tuy nói nàng mới quen Trần Phi, nhưng là trực giác nói cho nàng, Trần Phi nhưng không giống như là sẽ người nói láo. Mà hôm nay hắn nói hắn biết Thương Khôn chân nhân, Lam Kình chân nhân, đây chẳng phải là thật liền. Trong chốc lát tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc tâm tư một lên một xuống, không cách nào bình tĩnh lại. Như vậy lớn như vậy ước sau gần nửa giờ, vậy không có người nào xuất hiện, hoặc là đưa tin tới, viên quân không khỏi trong lòng thật to buông lỏng, lạnh lùng hướng 2 mét cao người đàn ông to lớn nhìn. Người sau thần giao cách cảm gật đầu một cái, hướng Trần Phi cười lạnh nói. Thằng nhóc xem ra Lam Kình chân nhân, Thương Khôn chân nhân không phản ứng ngươi à? Dứt lời hắn vậy lười được sẽ cùng Trần Phi nói nhảm cái gì, trực tiếp vung tay lên, lạnh lùng nói, được rồi, lên đi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, xa phương thiên không, đột nhiên một tiếng kinh khủng long ngâm truyền tới. Hống! Bồng một tiếng rồng ngâm, chấn thiên động địa. Vô tận dòng nước lạnh cũng là từ chỗ xa kia thiên khung trên nhanh chóng vọt tới. Nhất thời tất cả mọi người lập tức liền ngu thần sắc vậy cứng, mặt đầy trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác run rẩy nhìn vậy trên bầu trời. Mà một lát sau, bọn họ lại là cũng gặp được một đầu cự long. Đầu tựa như đà, giáp tựa như nai, mắt tựa như thỏ, tai tựa như bò, hạng tựa như rắn. Trừ cái này ra trên người nó còn hiện đầy vạn tái huyền băng, bay khí lạnh, lạnh như băng thấu xương. Cái này lại là một đầu màu xanh da trời to lớn băng long, từ vậy nghèo thiên trên long ngâm lao ra, hướng bọn họ bay tới. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều đần độn, cả người run lên, sợ hãi nói. Long là vì sao cùng sinh vật, vạn vật chi linh, vạn vật chi trưởng. Có thể nói toàn bộ tu chân giới lợi hại nhất, kinh khủng nhất loài, trước 20 chính giữa tuyệt đối là có con rồng này một chỗ ngồi. Và long tộc so với, cho dù là rất băng thông thường long nhất tộc tộc người, thậm chí vậy thương tộc đều là hết sức không đáng giá một đề ra, không cách nào như nhau. Tất cả mọi người sắc mặt cơ hồ là ngay tức thì cứng ở tại chỗ, trố mắt nhìn nhau, đều là gặp được đối phương hai tròng mắt chính giữa run rẩy cùng kinh hãi. Long cái này cùng tồn tại, khoảng cách bọn họ mà nói thật sự là quá xa xôi quá xa vời, có thể cái này hôm nay. Chúng ta Kiềm Nam cổ quốc lại có thể sẽ có long cái này cùng sinh vật tồn tại, thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, và long tộc so với tộc người chúng ta giống như là con kiến vậy. Chúng ta Kiềm Nam cổ quốc tại sao có thể có băng long như vậy, sinh vật cường đại tồn tại? Rất nhiều người run rẩy thanh âm nói, đến bây giờ cũng giống như là còn không có lấy lại được sức. Ngược lại là Viên Gia Viên Quân còn có bách chiến quân thủ lãnh, 2 mét cao người đàn ông to lớn nghe vậy thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là gặp được đối phương đáy mắt chỗ sâu kinh hãi cùng chấn động. Băng long, không, sẽ là Minh Thần Phủ vậy hai vị băng long đại tôn một trong. Tới chứ. Nghe nói Minh Thần Phủ thần nhân vậy phủ chủ đại nhân ngồi xuống, từng thu phục hai đầu yêu vương băng giao. Mà ở phủ chủ đại nhân vậy thủ pháp hết sức cao minh thông thiên thủ đoạn dưới sự giúp đỡ, hai chúng nó vị đều là lột vỏ thành băng long. Nơi, cho nên, sẽ không thật là chúng là một vị trong đó tới chứ. Viên quân dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không cả người mới ngã xuống. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn một cổ lạnh ung dung dùng mình cũng là khó mà ức chế bão tố bay ra, làm được hắn lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy cực độ run rẩy cùng kinh hãi. Không, sẽ không thật là bởi vì hắn chứ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy bởi vì sợ và sợ hãi đều là được người chết vậy tái nhợt. Mà lúc này, những người khác cũng là ở trong mộng mới tỉnh sôi trào. Băng long đại tôn, đây là Minh Thần Phủ băng long đại tôn một trong. Bọn họ lại có thể thật sự là băng long thân. T, lại là băng long đại tôn đích thân đến. vô số người sắc mặt run rẩy, rung động đến tột đỉnh. Minh thần phủ chiến thần giống vậy hai lớn băng long đại tôn, có thể nói chính là hôm nay minh thần phủ chiến lực mạnh nhất một trong, thanh danh lan xa, danh chấn thiên hạ. Hơn nữa, bọn họ lại có thể thật sự là băng long thân, mà không phải là thổi phồng, đây càng là làm được mọi người rung động không dứt, giật mình cực kỳ. Có thể như vậy mang sợ hãi và rung động run rẩy ý niệm vừa mới lên sau đó, mới nghi ngờ, lại là từ bọn họ trong lòng xuất hiện. Băng long đại tôn lão nhân gia ông ta tới nơi này làm gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vậy trên bầu trời cực kỳ kinh khủng cự long bóng người, đều là không nghĩ ra, lấy đối phương thân phận tại sao lại xuất hiện ở bọn họ loại địa phương này. Hoặc là nói, đối phương vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua. Vẫn là cái gì khác? Dù sao lấy đối phương thân phận địa vị tầng thứ cao độ, so sánh với bọn họ hoàn toàn là thiên thần giống vậy tồn tại, là hoàn toàn không có ở đây một cái thế giới. Không cùng một cấp bậc. Vì vậy, bọn họ chân thực không nghĩ ra đối phương xuất hiện ở đây dụng ý kết quả là vì cái gì? Hoặc là vậy phải nói là không dám nghĩ tới. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Trần Phi nói muốn tìm tới Minh Thần Phủ Trừng Nhị Tôn, Thương Khôn Chân Nhân, Lam Kình Chân Nhân, mà bây giờ cùng chi giống vậy thân phận địa vị Băng Long Đại Tôn một trong liền hiện thân. Người nói trong này không có quan hệ, không có dính dấp ai tin. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn? Tất cả mọi người trong lòng toát ra không thể tưởng tượng nổi ý niệm, có chút sợ hãi, đờ đẫn hướng Trần Phi nhìn. Như vậy kế tiếp ngay trong bọn họ số ít người thông minh, con ngươi liền theo lập tức run rẩy. Bởi vì bọn họ lại có thể phát hiện coi như là hôm nay Băng Long Đại Tôn tự mình xuất hiện, Trần Phi vậy biểu tình trên mặt lại cũng vẫn là một như thường lệ bình tĩnh. Bất quá bọn họ lại không chú ý tới, Trần Phi chân mày, lúc này lại có chút hơi nhíu. Bởi vì hắn rõ ràng là hướng Thương Khôn, Lam Kình hai người phát đi thần niệm tin tức có thể vì sao, hôm nay nhưng là Kim Tháp tên này một người hiện thân tới. Không sai, cái này Băng Long không phải những thứ khác yêu quái, chính là ban đầu hắn thu phục vậy hai đầu băng giao huynh đệ lớn ca. Mà hắn hôm nay, vào năm đó Trần Phi viên thuốc đó phụ trợ vậy đúng là thành công lột xác thành chân chính băng long. Mèo tương đương Trần Phi bên người, hoang ma sư lười biếng nằm trên đất móng vuốt nhẹ nhàng gõ trên đất hòn đá, một đôi đen nhánh, thâm thúy yêu dị con ngươi, nhưng là ở đó băng long kim thác trên mình qua lại đánh giá, bất quá cuối cùng, nó kêu nhỏ kêu một tiếng sau đó, ánh mắt vậy vẫn là rời. Băng long nhất tộc mặc dù lợi hại, có thể nó cái này hoang thú vương giả xuất thân vậy đồng dạng là không kém. Thậm chí nói riêng về thiên tư, thiên phú, nó hẳn càng ở đối phương trên. Mà vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, băng long kim thác khổng lồ thân rồng đã là đáp xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt chu vi chục nghìn mét khu vực giống như là bỗng nhiên động đất một chút như nhau, sóng trùng kích khí lưu ngưng tụ thành thực chất vậy bốn tản ra, hù được tất cả mọi người run lẩy bẩy, lời cũng không dám nói. Mà ở thấy tình cảnh như thế, viên gia bách chiến quân thủ lãnh, 2 mét cao người đàn ông to lớn sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, còn là nhắm mắt hướng kim tháp đi đi, khom lưng khuỵ gối cực kỳ run giọng hành lễ nói. Viên gia bách chiến quân Vi Bác gặp qua băng long đại tôn đại nhân. Thấy tình cảnh này vậy một bên viên quân cũng là phản ứng lại, vội vàng run rẩy thân thể xông về phía trước bày ra nhất cung khiêm nụ cười, nói, viên gia viên quân gặp qua kim tháp đại nhân. Nhưng mà kim thác nhưng căn bản cũng không có lý hắn, mà là ánh mắt phức tạp và run rẩy ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở vậy tung bay như tiên quần áo trắng cây quạt trên mình. Hùng! Không chút do dự. Tại tất cả người kinh hãi thậm chí là hoảng sợ sắc mặt biến hóa chính giữa kim thác dần dần biến ảo thành hình người hai cái chân trực tiếp là một tiếng quỳ xuống, hướng Trần Phi liên tục dập đầu mấy cái đầu, mới run giọng nói, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Một câu hoan nghênh về nhà, Trần Phi ánh mắt trực tiếp là đổi một cái, có chút kích động. Mà vậy những người khác chính là ở trong một cái chớp mắt này hoàn toàn toàn trường tĩnh mịch đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung vào vậy trên bầu trời tung bay như tiên, không coi ai ra gì quần áo trắng nam tử trên mình. Viên quân cả người mềm nhũn, cả người trực tiếp là rớt ngồi trên mặt đất nguyên bản vậy hướng về phía kim thác mà xuất hiện nhún nhường nụ cười, cũng là trong chốc lát trở thành tượng đá. Triệt triệt để cương ở trên mặt. Mà vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn chính là trong chốc lát trong đầu mồ hôi lạnh tất cả cút cút không ngừng tuôn ra ngoài, đem hắn quần áo trên người, khôi giáp toàn bộ làm ướt hắn nhưng không để ý chút nào. Chủ nhân, băng long đại tôn kim tháp đại nhân cư, lại có thể kêu chủ nhân hắn. Lý Hân Lan chính là cặp mắt trừng được tròn trịa, phảng phất là gặp được đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân loại này từ ngữ có thể không phải tùy tiện nói. Điều này đại biểu Trần Phi là Kim Tháp Băng Long Đại Tôn chủ nhân, mà Kim Tháp Băng Long Đại Tôn, nhưng là Trần Phi người làm. một chủ một người hầu, thân phận bực nào thiên uyên ly biệt, bực nào khác xa à? Chờ một chút. Chủ nhân, Trần Phi, Bạch Ly, chúng ta Minh Thần phủ phủ chủ danh húy của đại nhân là cái gì tới? Ngươi còn nhớ không? Lý Hân Lan giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, một chút điên rồi vậy gắt gao kéo Giang Bạch Ly cánh tay lớn tiếng hỏi. Chúng ta Minh Thần phủ phủ chủ danh húy của đại nhân. Thật giống như họ Trần, Trần, đợi chút không thể nào, chẳng lẽ hắn. Giang Bạch Ly ngẩn người một chút nói, nhưng chỉ chốc lát sau, đùng một tiếng, nàng cặp mắt quất một cái thì là trợn tròn, trong tay vậy địch lão tiên sinh lệnh bài cũng là lập tức liền từ lòng bàn tay chính giữa tuột xuống, đập xuống đất nàng nhưng không phản ứng chút nào, chẳng qua là ngây ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi, Trần, chủ nhân à, cái này không thể nào chứ? Hai người bọn họ trực tiếp là sững sờ tại chỗ, không dám tin. Mà những người khác vậy không phải người ngu. Đang nghe được bọn hắn nói sau đó, mọi người lập tức là ở trong mộng mới tỉnh, sau đó trực tiếp là rung động cùng ồ lên đứng lên. Bọn họ sắc mặt kịch chấn hướng vậy trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt khó mà bình tĩnh lại. Hắn lại là Minh Thần phủ đứng đầu. Có người gần như thân, ngâm thất thanh nói, nội tâm chính giữa tâm trạng đơn giản là không cách nào thu liễm. Minh Thần phủ đứng đầu, đó là thân phận bực nào, vì sao cùng tầng thứ tuyệt thế số lớn nhân vật. Hôm nay cái này ngoại vực vang đương đương đệ nhất thế lực Minh Thần phủ, liền nghe nói là hắn năm đó một tay sáng chế xây. Thủ hạ hắn người, như hai vị Băng Long đại tôn, như Trừng Nhị tôn, Thương Khôn chân nhân, Lam Kình chân nhân, đều quyền cao chức trọng, lực lượng mạnh mẽ, chính là thánh cảnh tồn tại. Mà hắn, nhưng là những thứ này những người lớn cao hơn một vị thống lĩnh. Trên vạn người, tề nơi cộng tôn. Nguyên lai đây mới là người bộ mặt thật sao? Trần Phi. Giang Bạch Ly ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, ngơ ngác lẩm bẩm nói. Nàng bây giờ cuối cùng là biết đối phương vì sao có thể đối với nàng khó gần. Đối phương lại vì sao cuối cùng đều không đem Viên gia để ở trong lòng. Bởi vì, hắn là có như vậy tư cách à? Hắn, lại là vị kia biến mất rất lâu Minh Thần phủ đứng đầu, danh chấn toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc tuyệt thế số lớn. Và như vậy so với thân phận, cái gì viên quân cái gì bách chiến quân, thậm chí còn là cái gì viên gia căn bản cũng không trị giá một đề ra à. Mà hôm nay Trần Phi yên lặng, lâu không mở miệng, khiến cho được tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Tất cả đều ngoan ngoãn trầm mặc. Đợi đã lâu, ở rất nhiều người xem ra tựa như một cái thế kỷ qua vậy. Đây là Trần Phi mới chậm rãi lắc đầu một cái, nói, được rồi, đứng lên đi. Còn không có chúc mừng ngươi, xem ra là thành công à. Kim Thác cái này mới chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Phi cung kính cực kỳ nói, nếu không phải là bởi vì là chủ nhân sự giúp đỡ của ngài, anh em chúng ta hai cũng không khả năng sẽ thành công. N tái tạo cuộc đời này không quên. Trần Phi lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Bất quá một khắc sau hắn ánh mắt nhưng lại là rơi xuống sắc mặt kia đã sớm ảm đạm và run rẩy viên quân, 2 mét cao người đàn ông to lớn trên mặt đi. Thản nhiên nói. Xin lỗi, Thương Khôn, Lam Kình hai người bọn họ đều không tới, bất quá ngươi xem hắn được không? Toàn trường tĩnh mịch, không người dám đáp lại một câu nói. Ngươi xem hắn được không? Hắn là ai? Hắn nhưng mà Kim Thác Băng Long đại tôn à? Nếu như liền hắn cũng còn không được, ai còn có thể được? Trên mặt tất cả mọi người nhất thời hiện đầy giống như là đang nằm mơ vậy hoang đường, vẻ phức tạp. Nguyên bản Trần Phi giết Viên Đồng, bị viên quân còn có bách chiến quân tìm tới cửa, bọn họ cũng lấy là Trần Phi tuyệt đối là chết chắc. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này kết cục này nhưng lại là xuất hiện như vậy kinh thiên đại xoay ngược lại. Kim Thác Băng Long đại tôn tự mình chạy tới không nói, hắn thân phận thật sự, lại còn là bọn họ Minh Thần phủ danh chấn thiên hạ cao cao tại thượng phủ chủ đại nhân. Mọi người cả người run rẩy như mộng như ảo, như rơi xuống không thể tưởng tượng nổi ác mộng chính giữa. Lách cách, lách cách. Bất khóa ngay tại bọn họ bị rung động đến tột đỉnh, không nói ra lời thời điểm. Viên quân còn có 2 mét cao người đàn ông to lớn cũng đã là hai đầu gối quỳ xuống, chợt tượng Trần Phi thẳng dập đầu cầu xin tha thứ. Phủ chủ đại nhân chúng ta sai rồi. Chúng ta thật sai rồi, chúng ta trước là thật không biết ngài thân phận à. Cầu, van cầu ngài, xem ở chúng ta Viên gia đối với Minh Thần Thành còn có chút dâng hiến phân thượng vòng qua chúng ta lần này đại bất kính xúc phạm đi. Cầu van xin ngài, van cầu ngài. Sắc mặt tái nhợt, sợ hãi thanh âm, còn có vậy bọn họ hai mỗi một lần đầu đập vào trên vùng đất kia, phát ra nặng tiếng rên, đều là làm được tất cả mọi người nội tâm giống như là đánh trống vậy đang run rẩy. Ánh mắt lóe lên, tái nhợt không dứt. Viên gia viên quân còn có viên gia bách chiến quân thủ lãnh, chuyện này thân phận bực nào, nhân vật bậc nào, ít nhất ở đó Minh Thần Thành chính giữa cũng đã là thuộc về trung thượng tầng, nhưng mà đâu. Mà bây giờ, bọn họ nhưng là đá chân chính gậy sắt. Minh Thần phủ đứng đầu, phủ chủ đại nhân à? Các ngươi dám mạo hiểm phạm chủ nhân, mà lúc này Kim Thác hiển nhiên là rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì, lạnh lùng hướng về phía vậy điên cuồng dập đầu viên quân hai người nói. Người sau hai người nhất thời càng hù được can đảm sắp nứt đầu dập đầu nhanh hơn. Chủ nhân, bọn họ muốn giết hết sao? Nhưng mà bọn họ như vậy làm dáng nhưng không chút nào đạt được Kim Thác khoan thứ. Chỉ gặp hắn cung kính hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt hàn mang lóe lên, nói. Ở hắn xem ra Trần Phi là hắn Kim Thác chủ nhân, chí cao vô thượng há lại là cái này một đống con kiến có thể tùy ý mạo phạm. Loại này không có mắt rác dưới, đến lượt toàn bộ giết, giết gà dọa khỉ. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, cuối cùng lắc đầu than khẽ, vốn là chúng ta vậy không có ân oán gì mâu thuẫn, chẳng qua là các ngươi gấp như vậy trước, đuổi chạy tới muốn giết ta cũng là làm người ta có chút khó chịu à. Phủ chủ đại nhân chúng ta sai rồi, chúng ta thật sai rồi. Sai rồi à? Viên quân hai người nào dám giải thích rõ cái gì, điên cuồng liều mạng dập đầu, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bất quá xem ở các ngươi như vậy sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó, nhận tội thái độ hài lòng. Trần Phi thoại phong nhất truyền. Viên quân hai người nhất thời trong lòng nhấc lên một chút hy vọng. Không chỉ là bọn họ, liền những người khác cũng lấy là Trần Phi muốn thả qua bọn họ một mạng. Nhưng lúc này lại nghe gặp Trần Phi thản nhiên nói, nhưng là vẫn là giết đi. Không phải có câu nói tốt sao? Tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha. Các ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu người, chết cũng là tạo phúc mọi người. Cái gì? Không muốn à? Viên quân hai người chợt cả kinh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn lại là theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà hắn mới vừa có động tác một cái vô cùng dữ tợn băng long chi móng, liền là xuất hiện ở hắn tầm mắt trước mặt. Bành! Giống như bong bóng nổ tung thanh âm, vậy 2 mét cao người đàn ông to lớn thân thể nhất thời bị giống như là dưa hấu vậy tùy tiện bóp vỡ. Cùng lúc đó, hoang ma sư cũng là hơi híp cặp mắt meo kêu một tiếng. Phốc suy! Nhất thời một hồi ngọn lửa màu đen dâng lên, đem vậy còn sót lại đã sớm sợ hãi ngây người như phỗng viên quân cho trùng trùng bao trùm. Ngọn lửa mới đốt một cái qua, bất quá nháy mắt thời gian, viên quân liền trực tiếp là thành cho tàn, tan thành mây khói. T. Toàn trường tĩnh mịch ngây người như phỗng, ngược lại hút khí lạnh. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, hôm nay cái này sự đoan kết quả cuối cùng, lại là sẽ lấy một loại phương thức như vậy tới thu tràng làm kết thúc. Viên quân chết. Vậy viên gia bách chiến quân thủ lãnh cũng đã chết. Hai người, tất cả giống như là con kiến vậy cực kỳ dễ dàng bị bóp vỡ. Không phí nhiều sức. Chỉ có Trần Phi thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này, nhàn nhạt thua bắt tay, phảng phất là trước chết đi vậy hai người, chẳng qua là hai con kiến như nhau. Bất quá, đối với hắn hôm nay mà nói, viên quân hai người cũng đích xác chẳng qua là con kiến mà thôi. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản còn nghĩ Trần Phi vây quanh viên gia bách chiến quân thành viên, lại là sớm lui ra 108.000 dặm, mặt như màu đất nhìn một màn này, cũng không dám tái phát một lời. Cứ như vậy đi, Trần Phi đây là mới thần sắc bình thản lắc đầu một cái. Những thứ này đều là không quan trọng nhân vật nhỏ, chỉ bất quá nếu mạo phạm hắn, bây giờ vậy dĩ nhiên là hẳn bỏ ra chút giá phải trả cũng được. Được rồi, cút đi. Trần Phi hướng về phía những cái kia đã sớm hù dọa mất mật bách chiến quân thành viên thản nhiên nói. Là chúng ta lập tức cút. Gần 100 vị viên gia bách chiến quân thành viên, vốn là lấy thiết huyết nổi danh sư tử được chi quân, bây giờ nhưng hoàn toàn là quân lính tan rã tè ra quần, giống như điên muốn từ nơi này rời đi. Đợi một chút, nhưng lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm lại vang lên nữa, khiến cho được tất cả mọi người bước chân lập tức cũng cứng ở tại chỗ. Không người dám động. Trở về nói cho các ngươi viên gia gia chủ, để cho hắn ít ngày nữa đi Minh Thần phủ chịu đòn nhận tội. Môn hạ ra những thứ này không biết trời cao đất rộng phế vật hắn cũng có chút trách nhiệm biết không? Trần Phi bình thản nói, nhưng mà ngôn ngữ nội dung, nhưng là khiến cho được tất cả mọi người lại là không cầm được cả người run lên. Bởi vì, hôm nay Trần Phi không chỉ là giết người, còn muốn viên gia gia chủ tự mình đi Minh Thần phủ chịu đòn nhận tội, đây là bực nào thô bạo à? Đổi lại là những người khác dám làm như vậy, như thế nói, như thế phách lối, viên gia chỉ sợ sớm đã cử tộc đánh tới. Nhưng mà hôm nay lời này là Trần Phi nói, là bọn họ Minh Thần phủ chủ nói, viên gia gia chủ lợi hại hơn nữa, vậy phỏng đoán chỉ có thể trung thực tiếp nhận ngoan ngoãn đến cửa chịu đòn nhận tội nói xin lỗi. Một đám viên gia bách chiến quân thành viên mặt như màu đất ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, nhưng không ai dám nói một cái chữ không. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là không để ý bọn họ, sắc mặt bình tĩnh hướng Kim Long phi thuyền đi tới. Chư vị! Vừa dứt đến Kim Long trên phi thuyền lúc Trần Phi thanh âm nhàn nhạt chính là vang lên. Nơi này cách Minh Thần Thành vậy không bao xa khoảng cách. Nếu không, các ngươi xuống thuyền mình bay qua chứ? Tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn lẫn nhau, đều có chút ngây ngẩn, không dám tiếp lời. Làm sao, không có nghe gặp ta nói sao? Trần Phi lại đang bình tĩnh nói, nhưng mà vậy bình thản thanh âm nhưng là làm được tất cả mọi người đều là lập tức run sợ trong lòng đứng lên. Không, không dám, chúng ta nghe, lập tức xuống thuyền, chúng ta lập tức xuống thuyền. Đúng vậy, chúng ta lập tức xuống thuyền. Cả đám ở trong mộng mới tỉnh vội vàng nhanh chóng từ Kim Long trên phi thuyền bay ra. Xuống thuyền. Thấy vậy Giang Bạch Ly do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay kéo kéo Lý Hân Lan, nói, Lan Lan, phủ chủ đại nhân lên tiếng. Chúng ta vậy đi thôi. Chúng ta vậy đi sao? Lý Hân Lan ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn là chôn đầu gật đầu một cái. Được rồi. Bất khóa các nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, Trần Phi cười nhạt thanh âm chính là ở bọn họ bên tai vang lên, nói, hai người đi cái gì? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là xuất hiện ở Lý Hân Lan, Giang Bạch Ly trước mặt. Sau hai người thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, hoặc như là sợ hãi vậy, lập tức liền đem đầu chôn đi xuống. Không dám nhìn thẳng Trần Phi. Thấy Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, làm sao, như thế một hồi công phu liền không nhận biết ta rồi. Ngắm tương đương hoang ma sư cũng là kêu một tiếng, thu nhỏ lại thân hình, phịch một chút nhảy tới Lý Hân Lan cổ trên vai vòng vo một vòng. Lúc này mới làm được người sau dần dần có chút dũng khí. Trần Phi, không không đúng. Ngươi thật là chúng ta Minh Thần phủ phủ chủ đại nhân. Lý Hân Lan rụt rè e sợ nhìn Trần Phi, dè đặt tò mò hỏi. Nếu như cái này Minh Thần phủ không có cái thứ hai kêu Trần Phi người, vậy ngươi nói cái đó Minh Thần phủ chủ chắc là ta không sai. Trần Phi cười một tiếng, nói. Thật sự là ngươi à? Lý Hân Lan trên mặt hiện đầy sùng bái và vẻ kinh ngạc tò mò hỏi, vậy ngươi tại sao biến mất nhiều năm như vậy à, là đi ra ngoài sao? Ừ, đi Tam Hoàng vực lịch luyện một đoạn thời gian. Trần Phi gật đầu cười, hoặc như là nhớ tới cái gì, hướng về phía Lý Hân Lan còn có Giang Bạch Ly xin lỗi cười một tiếng, nói, nếu không các ngươi đi trước trong khoang thuyền đi. Ta có chút việc muốn cùng Kim Thác nói một chút. Được, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta hồi khoang thuyền đi. Lý Hân Lan lập tức gật đầu một cái, kéo còn chưa tỉnh hồn lại Giang Bạch Ly chạy đi khoang thuyền. Thấy Trần Phi cũng là chỉnh sửa một chút diễn cảm, hướng ánh mắt kia hơi có chút bối rối Kim Thác nhìn, nhàn nhạt nói, và để ta đi. Dứt lời, hắn chính là hướng Kim Long phi thuyền mái thuyền vừa đi đi. Kim Thác cắn răng, vẫn là lập tức đi theo lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.